Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1865 Địa Ngục Chi Tướng Bát Bộ Phù Đồ. Thật là Bát Bộ Phù Đồ. Ta Huyền Sơn Tử Chí Bảo. Tại sao lại luôn lạc tới trong tay một người ngoài? Thật sự là làm cho lòng người đau nhức a. Kiếp này may mắn nhìn thấy cái này Bát Bộ Phù Đồ, cũng không uổng công ta chép viết Phật Kinh 3000 lần. Bát Bộ Phù Đồ trong truyền thuyết tồn tại a, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Ngã Phật Tử Bi, cái này Bát Bộ Phù Đồ nên quy vị. Huyền Sơn Tử bên trong một đám tăng nhân đều là mặt lộ vẻ thành kính chi sắc. Có thậm chí là quỳ rạp xuống đất. Quỳ bái. Vinh Thịnh, Vinh Tuệ, Vinh Ăn, ba người trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Nhìn chăm chú lên thiên không bên trong Bát Bộ Phù Đồ, cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này Bát Bộ Phù Đồ thế nhưng là Huyền Sơn Tử Chí Bảo. Đã là trăm năm không thấy. Hôm nay nhìn thấy cái này Bát Bộ Phù Đồ. Ba người bọn họ lập tức trừ bỏ chấn kinh bên ngoài. Còn muốn lấy muốn thế nào cầm lại thuộc về Huyền Sơn Tử Chí Bảo. Lão Như Lai trong thần sắc tận khả năng rất là bình tĩnh. Cái này Bát Bộ Phù Đồ khí cơ chính là Huyền Sơn Tử Chí Bảo. Vốn do lấy bên trong Phật môn đệ tử đến kế thừa. Lại là không nghĩ tới bị một cái kẻ ngoại lai đạt được. Lão Như Lai trong lòng mười phần không hiểu. Nhưng cũng là không thể làm gì. Huyền Sơn Tử Chí Bảo tự nhiên là muốn bắt trở về. Khổng Trường Thu lộ ra mỉm cười, nói, Lão Như Lai, Phật không phù hộ các ngươi a. Lão Như Lai thần sắc không khỏi biến đổi. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, hiện tại xem ra cái này Bát Bộ Phù Đồ là không thuộc về cái này Huyền Sơn Tử. Lão Như Lai thân thể chấn động, nói, sau ngày hôm nay cái này Bát Bộ Phù Đồ liền trở về. Một kiếm ngang dài không. Bát Bộ Phù Đồ đã vào chỗ. Lý Kỳ Phong thân thể đứng yên, quanh thân cuốn sạch lấy tựa như long dương đại hải đồng dạng bành trướng nội lực. Đã ngươi muốn đoạt lấy ta Bát Bộ Phù Đồ, vậy ta liền thôn phế ngươi Phật đạo khí cơ. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đạo điên cuồng suy nghĩ. Tâm ý khẽ động. Vạn kiếm lăng không. Kiếm khí lưu chuyển, lắc lắc chi uy lập tức bạo phát đi ra. Thích Tín thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm, hai tay chậm rãi động, nội lực càn quét, khí cơ hảo đẳng. Giữa thiên địa, vô cùng đè nén uy thế lập tức diễn sinh mà ra. Một viên cử trưởng lăng không mà xuống. Tựa như giống như núi cao. Năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Tựa như là kia bạch ngọc chế tạo bình thường. Tản mát ra đáng sợ uy áp. Như Lai thần trưởng. Nghe đồn rằng tại Tây Phương Cực Lạc có vạn Phật đứng đầu Như Lai, một trưởng phía dưới không ai có thể ngăn cản. Trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Tựa như là rào rạt hỏa diễm đang thiêu đốt. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Lăng không vạn kiếm đột nhiên mà động. Chém tới cử trường. Cử trường thế lớn. Chỗ đến lời kiếm đều là hóa thành bột mịn. Đang lúc này thần dụ kiếm từ trên trời giáng xuống. Lý Kỳ Phong cường hoành niệm lực toàn bộ rót vào đến thần dụ kiếm bên trong. Chuôi này đã từng bách chiến môn thánh vật nhẹ nhàng run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang. Chém xuống một kiếm. Trùng điệp đụng vào cử trưởng phía trên. Giữa thiên địa tại trong nháy mắt xa vào đến ngắn ngủi đứng im bên trong. Trong chốc lát cường hoành dư uy càn quấy mà ra. Kia bàn tay khổng lồ phía trên không ngừng xuất hiện dày đặc đường vân, sau đó đột nhiên vỡ nát. Thần dụ kiếm giữa trời mà xuống. Tựa như là trời giáng sao chổi. Thích Tín thần sắc lập tức biến đổi, hai tay điệp ra tựa hồ ỷ vào kim cương chi thân, muốn ngăn trở thần dụ kiếm. Thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện. Trực tiếp là quán xuyên Thích Tín bàn tay, dòng máu màu vàng ấm lập tức chảy ra tới. Thần dụ kiếm lại là phá trừ Thích Tín bàn tay. Tay phải vươn ra. Thần dụ kiếm bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên xông ra. Một kiếm. Thích Tín cả người nhất thời hướng về sau bay ngược. Phía sau lưng trực tiếp là đụng nát phía sau sơn môn. Dư uy không giảm. Thân thể không ngừng cuồn cuộn lấy. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước. Hai kiếm, sắc bén thần dụ kiếm hòa với niệm lực cùng nội lực chi uy chém vào lấy Thích Tín trên bờ vai. Thích Tín lập tức phát ra gầm lên giận dữ. thần nhân cảnh khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, tựa như là một đầu man ngưu trực tiếp vọt tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước. Ba kiếm. Càn quét ở bên người hảo đáng nội lực cùng càn quét mà ra niệm lực toàn bộ hội tụ ở trên mũi kiếm. Tiếng sấm. Cường hoành kiếm uy trực tiếp đem Thích Tín đánh bay. Thích Tín thân thể lần nữa trùng điệp rơi xuống đất. Rắn chắc nền đá mặt lập tức hiện đầy dày đặc nhện đường vân. Cả người thân thể hãm sâu cái hố nhỏ bên trong. Niệm lực thôi động. Thần dụ kiếm phóng lên tận trời. Kiếm lên vạn trượng. Sau đó kiếm khí như hồng. Chém xuống. Thần dụ kiếm trực tiếp là xuyên qua Thích Tín lồng ngực, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Tích uy thật lâu bát bộ phù đồ đột nhiên mà động. Trùng sát mà xuống. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ thuộc về Thích Tín khí cơ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Cái này bát bộ phù đồ mặc dù là thuộc về Phật môn, nhưng là đều là thị sát chi vật. Lý Kỳ Phong trước đó một mực trấn áp bát bộ phù đồ. Bây giờ hắn cổ vũ cái này bát bộ phù đồ hung uy. Thích Tín khí cơ nhanh chóng suy giảm. Lão Như Lai thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn chăm chú lên thôn phệ khí cơ bát bộ phù đồ. Hai tay hơi động một chút. Muốn xuất thủ. Lão Như Lai cần gì chứ? Khổng Trường Thu bỗng nhiên lên tiếng nói. Lão Như Lai thần sắc khôi phục như trước. Nói. Cứu người một mạng. Còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Lý Kỳ Phong đã lấy được thượng phong. Làm gì lại muốn đoạt lấy khí cơ đâu? Khổng Trường Thu trầm tư một chút. Nói. Nếu là cái này Lý Kỳ Phong bại. Kết cục của hắn sẽ như thế nào? Lão Như Lai nói khẽ. Bị cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Đã các ngươi nghĩ đến muốn đoạt lấy hắn khí cơ. Như vậy hắn lại vì sao không thể cướp đoạt Thích Tín khí cơ đâu? Lão Như Lai lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Ngươi lại dám cướp đoạt ta khí cơ, ngươi đây là tại muốn chết. Thích Tín phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Được làm vua thua làm giặc. Đã ngươi ý đồ muốn đoạt lấy ta khí cơ. Như vậy ta chính là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp cướp đoạt ngươi là được. Thích Tín phát ra gầm lên giận dữ. Hắn sinh ra chính là Phật cốt đạo căn, phúc duyên thâm hậu, thiên phú tu luyện càng là yêu nghiệt vô cùng. Lập chí muốn làm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế nhưng là hắn thế mà thua ở một cái hắn căn bản xem thường người bình thường phía dưới. Cái này khiến hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Gầm thét âm thanh liên tục. Thích Tín thần sắc biến ngang ngược dữ tợn. Có vô số khặc khặc áp dụng âm thanh vang lên. Hắc khí lăn lộn. Hắn trong thân thể kim cương chi huyết bắt đầu chảy ra đến. Vẽ ra một đạo phù. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một tòa đại Phật xuất hiện tại Thích Tín trên không. Phật tượng một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Ngươi dám khinh nhờn ngã Phật? Phản âm âm thanh đại chấn. Bên tai không dứt. Tựa hồ đến từ cửu thiên chi thượng. Cùng lúc đó dưới người hắn mặt đất bắt đầu rạn nứt. Từng đạo khe hở xuất hiện. Tựa như là mùa hạ thời điểm. Khô cạn đại địa. Giờ phút này nghiễm nhiên là hóa thành đen như mực minh thổ. Vô số ác ma lệ vừa muốn từ trong cái khe leo ra. Giữa thiên địa trở nên vô cùng lờ mờ. Địa ngục chi tướng. Nghe đồn rằng. Địa Tạng Vương Bồ Tát vì mình mấu thân chuộc tội. Xả thân xuống địa ngục. Lập xuống lời thề. Địa ngục chưa không. Thề không thành Phật. Thích Tín muốn làm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tự nhiên là muốn cảm ngộ cái này địa ngục chi tướng. Giờ phút này hắn thế mà đem địa ngục chi tướng diễn sinh ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1866 cướp đoạt khí cơ. Xương mù màu đen quanh quẩn. Âm hàn tùm. Địa ngục chi tướng. Nghe đồn rằng địa ngục tổng cộng có 18 tầng. Chính là thế gian đại ác lớn không phải người mới sẽ bị đánh vào đến 18 tầng địa ngục bên trong. Bây giờ Thích Tín đem cái này địa ngục chi tướng diễn sinh. Hiển nhiên là đem Lý Kỳ Phong nhận định là đại tội ác người. Phải đánh vào trong địa ngục gặp vô tận tội nghiệt người. lão Như Lai thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Cái này địa ngục chi tướng kia là tâm ma, liền có thể giết người, cũng là dễ dàng tổn thương mình. Khổng Trường Thu thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù trước đó Lý Kỳ Phong chiếm hết ưu thế, nhưng là Thích Tín thực lực tu vi rốt cuộc tại Lý Kỳ Phong phía trên. Bây giờ cái này địa ngục chi tướng diễn sinh, một khi Lý Kỳ Phong không cách nào ứng đối, chỉ sợ là có nguy hiểm đến tính mạng a. Lý Kỳ Phong cảm nhận được không chỗ không còn áp lực. Vô số áp dược kêu rên âm thanh tại tai của hắn bờ vang lên, quấy nhiễu thần trí của hắn, khiến cho hắn không cách nào tập trung tâm tư. Băng tâm quyết vận, Lý Kỳ Phong kiệt lực để cho mình duy trì tỉnh táo. Cường đại kiếm ý bộc phát ra, Lý Kỳ Phong giờ phút này trở nên vô cùng thanh minh. Tốt một cách địa ngục, Lý Kỳ Phong tức giận nói. Trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim hiện hiện, đã từng thân đồ phong tại tính tỏa tại tàng thư các trước đó truyền thụ cho Lý Kỳ Phong ba chiêu tâm kiếm. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là đem tâm kiếm tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tâm kiếm có ba chiêu. Giờ phút này thần sắc của hắn bên trong trở nên vô cùng nghiêm túc. Hiện tại nhìn thấy cái này địa ngục chi tướng, Lý Kỳ Phong trong ấp hiện ra một chiêu. Vừa sải bước ra, phương viên ba dặm bên trong, vô tận kiếm khí phun trào, cường thế vô song, trực tiếp đem kia một bộ địa ngục chi tướng triệt để hủy đi. Tâm kiếm vô sinh. Trong khoảnh khắc đám người rõ ràng cảm giác được dưới chân thổ địa kịch liệt run rẩy lên, vô số khe rãnh vỡ ra, hướng về tứ phương lan tràn. Sơn môn sụp đổ, vách tường khuynh đảo, đường đi xé sách, đại thụ té ngã. Một đạo kiếm minh âm thanh vang lên. Một mực vắt ngang tại thiên không bên trong kia một đạo kiếm đạo khí cơ đột nhiên mà động. Đạo này ẩm chứa kiếm tông vô số cao thủ kiếm đạo khí cơ chém xuống. Một chớp mắt, kia hiện lên ở Thích Tín trước người đại Phật lập tức bị vô tình chém giết, trực tiếp cho Thích Tín khí cơ một cách trọng thương. Khí cơ tán loạn, bát bộ phù đồ hung uy đại thịnh, càng thêm điên cuồng thôn phệ lấy Thích Tín khí cơ. Cái này, lão Như Lai thần sắc trở nên bối rối. Đánh cược này vốn là hắn lập hạ, vốn cho là lấy có thể mượn nhờ Thích Tín tay giết chết Lý Kỳ Phong, cướp đoạt bát bộ phù đồ, lại là không nghĩ tới rời lên tảng đá nện chân của mình. Để Thích Tín sinh ra chính là có phúc duyên bị Lý Kỳ Phong cướp đoạt. Lão Như Lai hiện tại trong lòng mười phần hối hận. Thế nhưng là, hắn đã không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Lão Như Lai ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Một thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng lướt đến. Là tàng kiếm. Một đường phong trần mệt mỏi mà tới. Lão Như Lai trong thần sắc mang theo mấy phần giã rời. Hy vọng ta tới không phải quá trễ. Tàng kiếm ngữ khí vội vàng nói. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi tới chính là thời điểm. Tàng kiếm đối Khổng Trường Thu hành lễ, nói, may mắn mãi cho tới. Ánh mắt nhìn về phía đại phát hung uy bát bộ phù đồ. Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Nói, nhìn đến đồ đệ của ta là muốn thắng. Lý Kỳ Phong đích thật là thắng, ta hy vọng ngươi có thể hiện tại liền để đồ đệ của ngươi thu tay lại. Lão Như Lai thanh âm vang lên. Tàng kiếm sắc mặt như xương, phát ra hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đánh cược này thế nhưng là lão Như Lai ngươi lập hạ, lại là vì sao muốn đệ tử của ta thu tay lại? Những năm gần đây, ta một mực thờ phụng một đầu nguyên tắc, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình. Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi nói, ngã Phật tử bi. Đã các ngươi không nguyện ý làm việc thiện sự tình, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Như Lai, ngươi làm gì khẩn trương như vậy đâu? Khổng Trường Thu thanh âm vang lên. Lão Như Lai quanh thân bộc phát ra uy thế cường đại, nói, nơi này là Huyền Sơn Tự, không phải do các ngươi làm càn. Khổng Trường Thu cười cười, nói, lão Như Lai, ngươi thật là không muốn mặt. Bỗng nhiên trong lúc đó một tràng tiếng trống vang lên tựa như là lôi đình nổ vang. thần trung mộ cổ. Cái này tiếng trống vang lên tựa hồ là ẩm chứa vô tận uy thế, càn quét tứ phương. Một đạo thân ảnh già nua chậm rãi mà tới. Lý Kỳ Phong tâm thần run lên. Kia điên cuồng thôn phệ thích tín khí cơ bát bộ phù đồ thì tựa như là e ngại. Đột nhiên mà động. Trở về đến Lý Kỳ Phong trong thân thể. Khí cơ lưu truyền. Kia một đạo kiếm đạo khí cơ cũng là thu hồi. Lý Kỳ Phong một mặt đề phòng, ánh mắt nhìn về phía người tới. Thích tín sắc mặt ngang ngược dữ tợn. Thế nhưng là theo tiếng trống truyền đến, thích tín thần sắc trở nên bình tĩnh. Hôm nay thật là náo nhiệt a. Một giọng già nua vang lên. Lão Như Lai cùng Khổng Trường Thu thần sắc lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía người tới. Lão Như Lai trong thần sắc trở nên vô cùng thành kính, cung kính, hai tay hợp thành chữ thập cúi người chào. Khổng Trường Thu sắc mặt bên trong lộ ra trang nghiêm chi ý, hai tay ôm quyền, cung kính hành lễ. Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy Khổng Trường Thu như thế, cũng là cung kính hành lễ. Đang lúc này, được rồi, một bộ này hư giả lễ nghi phiền phức coi như xong đi. Thanh âm già nua lần nữa nhớ tới. Kia một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hôm nay thế nhưng là náo nhiệt quá mức, cái này Huyền Sơn Tử Sơn môn đều là bị hủy đi, thật là sai lầm a. Thanh âm già nua bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia áy náy, nói thật có lỗi, sư phụ, chuyện hôm nay quấy rầy đến ngươi. Các ngươi một nhóm người này a. Thân ảnh già nua bên trong nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Lão Như Lai nhẹ nói, sư phụ, chuyện hôm nay. Thôi, đều riêng phần mình trở về đi. Thanh âm già nua bên trong mang theo một tia không cho cử tuyệt. Lão Như Lai nói khẽ. Khổng Trường Thu cũng là hành lễ lên tiếng, không dám có chút ngỗ nghịch. Huyền Sơn Tự ở dưới chân núi. Tuyển thập nhất cùng Mã Đạo Ngọc tính tỏa trong khách sạn. Hai người bọn họ lẻn vào đến Huyền Sơn Tự bên trong. Ý đồ thừa cơ cướp đoạt Lý Kỳ Phong bát bộ phù đồ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cường hoành vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Còn có Nho Thánh Khổng Trường Thu cùng Lão Như Lai tỏa chấn. Bọn hắn căn bản không có mảy may cơ hội đi tranh đoạt. Chỉ có thể là tạm thời lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Để phòng đánh cỏ động rắn. Bát bộ phù đồ, ta nhất định phải đạt được. Tuyển thập nhất trong thần sắc trở nên vô cùng kiên quyết. Mã Đạo Ngọc đem trong chén trà xanh uống xong chậm rãi nói, yên tâm, chúng ta sẽ có thời cơ. Tuyển thập nhất chậm rãi gật gật đầu. Nói, lần này muốn tranh đoạt bát bộ phù đồ. Đây không thể nghi ngờ là muốn nhổ răng cọp. Hiện tại lại tăng thêm một cái Huyền Sơn Tự. Thật là khó càng thêm khó a. Bản tự đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp lo tay không dịch dơ, dơ quy quy cơ a. Mã Đạo Ngọc chậm rãi nói. Tuyển thập nhất thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 95 chương 1867 Dược Vương Tông khởi nguyên. Dược thập nhất trong thần sắc trở nên rất là khó coi. Trong đôi mắt trở nên càng là phức tạp. Nếu là cẩn thận cân nhắc. Kia Huyền Sơn Tự cùng Dược Vương Tông thế nhưng là một mạch tương thừa. Dược Vương Tông khai Sơn Tổ Sư thế nhưng là cùng Huyền Sơn Tự Lão Như Lai là một đời nhân vật. Đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi. Cảnh còn người mất. Dược Vương Tông khai Sơn Tổ Sư lúc trước tranh đoạt Như Lai chi vị thất bại. Dưới cơn nóng giận rời đi Huyền Sơn Tự. Sáng lập Dược Vương Tông. Huyền Sơn Tự danh xưng là Phật đạo chính thống. Dược Vương Tông người khai sáng thì là đi ngược lại, phản đi đạo. Tại rất nhiều công pháp tu luyện phía trên Dược Vương Tông cùng Huyền Sơn Tự là nhất trí. Cái này thao thiết chi pháp chính là Dược Vương Tông khai Sơn Tổ Sư dung hợp Phật Nho Đạo ba nhà công pháp sáng tạo. Có thể thôn phệ những người khác khí cơ tinh huyết. Từ đó nhanh chóng tăng lên công pháp. Thôn phệ khí cơ càng cường đại. Tinh huyết càng tràn đầy. Đối với người tu luyện có ích càng lớn. Bất quá loại công pháp này trong giang hồ thế nhưng là không vui nhất nghinh. Thậm chí là bị những danh môn chính phái kia chỗ khinh bỉ. Muốn trừ chi cho thống khoái. Đối với cái này thao thiết chi pháp tu luyện dù thập nhất tận khả năng giữ bí mật. không cho ngoại nhân biết được. Chỉ sợ lọt vào ngũ đại chính thống liên hợp truy sát. Nói là tham sống sợ chết cũng tốt, vẫn là tham sống sợ chết cũng tốt. Vượt thập nhất đều không để ý. Nội tâm của hắn bên trong hết sức rõ ràng. Đây hết thảy đều là thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu là thực lực của hắn đầy đủ mạnh, như vậy hắn tự nhiên là không sợ hết thảy. Cái này thế đạo, vĩnh viễn là nắm đấm lớn người tại ngôn ngữ. Bây giờ Vượt thập nhất thấy được Lý Kỳ Phong khí thế mạnh mẽ cùng một thân không thua kém một chút nào kim cương chi thân hoàn mỹ Phật Đà tinh huyết. Nội tâm của hắn bên trong sinh ra vô hạn khát vọng. Nếu là hắn có thể luyện hóa Lý Kỳ Phong tinh huyết cùng khí cơ. Như vậy hắn nói không chính xác sẽ tiến vào cái kia thần bí khó dò cảnh giới bên trong. Đến lúc đó hắn đem không cần tại tham sống sợ chết. Càng không cần lại như thế khốn núm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thật tốt mưu đồ một chút, tất nhiên có thể cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Mã Đạo Ngọc thần sắc nói nghiêm túc. Vượt thập nhất chậm rãi gật gật đầu, nói, ta muốn hắn toàn bộ khí cơ còn có máu tươi của hắn. Mã Đạo Ngọc thần sắc biến đổi. Chợt lộ ra ý cười. Nói, ta cực kỳ thích ngươi dã tâm. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trở nên ác hơn. Càng không từ thủ đoạn. Vượt thập nhất lộ ra mỉm cười. Nói, Huyền Sơn Tử cũng đối bát bộ phù đồ sinh ra cướp đoạt chi tâm. Như thế đến nay, chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn tay đến giết người. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, giết người, giá họa, vu oan, ta cực kỳ thích làm chuyện như vậy. Huyền Sơn Tử, Phật đường bên trong. Một thân áo bào xám lão tăng người ngay tại nghiêm túc lau rửa Phật đường. Lão Như Lai yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc mười phần cung kính. Không dám có chút ngỗ nghịch chi ý. Hồi lâu sau. Lão tăng người đem khăn lau để vào trong chậu đồng. Lão Như Lai vội vàng lấy đi tẩy khăn lau. Lão tăng người đứng thẳng thân thể xuất sắc hỏi. Ngươi thế nhưng là biết ngươi có nhiều ngu xuẩn. Lão Như Lai thần sắc cung kính nói. Đổ ước sự tình đích thật là lỗi của ta. Nguyên bản ta coi là Thích Tín có thể chiến thắng Lý Kỳ Phong. Ta Huyền Sơn Tử cũng là có thể quang minh chính đại cầm lại bát bộ phù đồ. Lại là không hề nghĩ tới Thích Tín hay là thất bại. Lão tăng nhân thần sắc nói nghiêm túc. Cái này giải quyết chuyện phát có rất nhiều loại. Thế nhưng là ngươi nhất định phải lựa chọn tự đoạn mình đường lui biện pháp. Cái này chẳng trách bất kỳ kẻ nào. May mắn ngươi đầy đủ lý trí. Không có làm cho người trong thiên hạ đều biết. Lão Như Lai nói, sư phụ chỉ điểm chính là. Thế nhưng là kia bát bộ phù đồ chẳng lẽ chúng ta thật muốn để bị một ngoại nhân có được. Lão tăng người ánh mắt nhìn về phía bàn thờ. Bàn thờ phía trên bể cá vẫn còn, thế nhưng là trong đó cá vàng đã sớm đã không thấy bóng dáng. Người mơ tới núi thây biển máu mà phá quan mà ra. Ta lại là gặp được trấn áp ta Huyền Sơn Tử ba đầu cá vàng rơi xuống đất mà chết. Bây giờ ngươi ta đều xem trọng Phật cốt đạo căn Thích Tín lần thứ nhất xuất quan liền là Phật tâm bị hao tổn. Chẳng lẽ là ta Huyền Sơn Tử thật là khí vận đoạn tuyệt sao? Lão Như Lai lắc đầu. Nói. Thích Tín lần này cũng không phải không có thu hoạch. 12 tòa kim cương pháp tướng giấu tại thể phách bên trong. Nhất cử tiến vào thần nhân cảnh. Ngày sau tại thật tốt ma luyện một phen. Cái này Huyền Sơn Tử gánh hắn là có thể gánh vác lên tới. Lão tăng người chân mày hơi nhíu lại. Lão Như Lai nói. Kia Lý Kỳ Phong vốn là gánh vác lấy bát bộ phù đồ khí cơ. Lại là tiến vào trong giang hồ hồi lâu. Trải qua sinh tử ma luyện. Liền là một cách lão giang hồ. Thích Tín một mực tại Huyền Sơn Tử bên trong tu luyện. Chưa hề chảy. Qua cái gì liều mạng tranh đấu, hôm nay thua cũng là không oan. Lão tăng người chậm rãi gật gật đầu. Nói. Ngọc không mài. Không nên thần. Thích Tín là nên thật tốt ma luyện một phen. Đợi đến thực lực của hắn khôi phục. Cũng làm cho hắn nhập giang hồ đi. Lão Như Lai nhẹ nói. Lão tăng người tiếp nhận rửa sạch sẽ khăn lau tiếp tục lau, ngươi đi đi. Lão Như Lai cung kính rời đi. Huyền Sơn Tử, xá lợi trong tháp. Cái này xá lợi trong tháp có dấu xá lợi chín khỏa. mỗi một khỏa đều là huyền sơn tự các đời cao tăng tỏa hóa mà thành, ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Thích Tín lần này cùng Lý Kỳ Phong giao phong, tự thân khí cơ thụ trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiến vào cái này xá lợi tháp, khôi phục khí cơ. Thích Tín tính tỏa trong đó, toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Chín khỏa xá lợi tử bên trong quang mang nhàn nhạt phát ra, lộ ra vô cùng thần thánh trang nghiêm. Bỗng nhiên trong lúc đó Thích Tín thân thể run lên, hai mắt mở ra, trong thần sắc đều là ngang ngược dữ tợn. Nguyên bản vần quanh ở bên người kim sắc quang mang lập tức hóa thành nồng đậm hắc vụ. A Thích Tín phát ra thấp giọng gầm thét, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn tựa hồ tại nhẫn thủ lấy to lớn đau đớn. Hồi lâu sau quanh thân lưu chuyển hắc vụ biến mất. Thích Tín trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Hai tay khẽ động, trực tiếp đem cung phụng tại xá lợi trong tháp chín khỏa xá lợi tử toàn bộ kia cầm trong tay. Sau một khắc, Thích Tín trực tiếp gặp chín khỏa xá lợi tử bóp nát. Điên cuồng cướp đoạt lên cái này xá lợi tử bên trong tích chứa cường đại khí cơ. Không thành Phật, liền thành ma. Trận này đổ ước, Lý Kỳ Phong mặc dù là thắng lợi, nhưng là hắn cũng là bỏ ra không ít đại giới. Hắn điên cuồng vận dụng thiên vũ chân công thôn phệ thiên địa nguyên khí, để tự thân kinh mạch nhận lấy không nhỏ tổn thương. Thậm chí trong thân thể kỳ kinh bát mạch thổ thương càng nặng. Cái này cần thời gian rất dài đi sửa phục. Bất quá lần này bát bộ phù đồ thôn phệ thuộc về Thích Tín khí cơ tự nhiên là lớn mạnh hơn không ít. Có thể nói là phúc họa nửa nọ nửa kia. Lần này thật là mở mày mở mặt a. Kia lão Như Lai coi là lấy đệ tử của mình tất thắng, lại là không nghĩ tới cuối cùng rơi vào cái kết quả như vậy. Thật là đáng đời. Tàng Kiếm trong thần sắc lộ ra thập phần hưng phấn. Khổng Trường Thu bất đắc dĩ cười cười, nói: lần này đoán chừng kia lão Như Lai tâm muốn chết đều có. Không trải qua thua thiệt cái kia đạo tiếng trống vang tốt, phụ trách kia Thích Tín là muốn triệt để phế đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1868 Bạch Mã Tự Di chỉ Tàng Kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trầm âm thanh hỏi: Nho Thánh, lão hòa thượng kia đến cùng là ai a? Khổng Trường Thu trầm mặt một chút, nói: một cái sống ở trong lịch sử người. Tàng Kiếm nhíu mày lại trầm tư một chút, nói: pháp chính. Khổng Trường Thu gật gật đầu. Tàng Kiếm thở dài ra một hơi, nói: may mắn hắn không có đối với chúng ta sinh ra sát tâm. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói: hắn sẽ không đối với chúng ta sinh ra sát tâm, sợ bị thiên khiển. Tàng Kiếm cười cười, nói: ai, lần này ta có thể thật tốt ngủ một giấc, vẫn là ta đồ đệ này không chịu thua kém a. Khổng Trường Thu nói: một trận chiến này chỉ sợ là hậu hoạn vô tận a. Tàng Kiếm trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ, xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát chậm rãi lên tiếng nói: Nho Thánh có ý tứ là Huyền Sơn tự sẽ không như vậy bỏ qua. Khổng Trường Thu nói: lần này Lý Kỳ Phong ra tay thế nhưng là thật hung áp, chẳng những là chính diện đánh bại Thích Tín, hơn nữa còn ý đồ muốn cướp đoạt thuộc về Thích Tín khí cơ, khiến cho lấy lão hòa thượng kia ra chủ sự. Nghĩ đến cái này Huyền Sơn tự chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hôm nay chúng ta chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là về sau sự tình nhưng chính là khó nói. Tàng Kiếm gật gật đầu, nói: kia lão Như Lai thực lực đắt là đầy đủ đáng sợ, lão hòa thượng kia đến loại tình trạng nào đáng sợ là càng khó có thể hơn tưởng tượng. Nghĩ đến đều là có chút đầu đau. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói: lần này trận này đánh cược Lý Kỳ Phong cũng là thu hoạch rất nhiều, hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước. Như thế đến nay chuyện ta lo lắng tự nhiên là sẽ không phát sinh. Tàng Kiếm cười gật gật đầu, nói: ta đổ đệ này a, bản sự khác thế nhưng là không có. Bất quá cái này tu luyện thiên phú còn có kia đắc tội người bản sự thế nhưng là khoác lác. Khổng Trường Thu nói: như thế chuyện gì thực? Cái này trong giang hồ, các đại môn phái đều là coi trọng cái mặt mũi. Cái này Lý Kỳ Phong thế nhưng là triệt để đắc tội cái này Quan Âm Tông cùng Huyền Sơn Tử. Hiện tại kia Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ còn tại kia Tử Trúc Lâm bên trong. Nếu là nàng phong ấm ký ức khôi phục, chỉ sợ lại có thiên đại phiền toái. Tàng Kiếm vừa cười vừa nói, thế gian đều là địch, đây chẳng phải là ta Thiên Đạo Môn tác phong à? Ha ha! Khổng Trường Thu cười gật gật đầu, nói, đây cũng là. Vương Trọng Lâu từ Tây Bắc Chi địa tiểu trấn đi tới Cổ Hoàng Thành bên trong. Cổ Hoàng Thành tới gần sa mạc, dân phong bưu hãn. Trong sa mạc thường có sa phỉ ẩn hiện, cướp đoạt tài vật. Lui tới thương đội có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng là cách này Cổ Hoàng Thành bên trong tơ lụa, lá trà, đồ sứ chờ quý hiếm đồ chơi đáng tiền vô cùng. Để các lớn thương hội người đều là đỏ mắt vô cùng. Cho dù là bốc lên mấy phần phong hiểm, nhưng cũng là tới đây phiến hàng. Vương Trọng Lâu tiến vào Cổ Hoàng Thành bên trong, tiến vào một gian trong trà lâu chuẩn bị nghỉ chân một chút. Trong trà lâu, ngồi đầy người trong giang hồ, người người đều là đao kiếm nơi tay thời khắc phòng bị. Vương Trọng Lâu cũng là không thèm để ý cái gì. Muốn một bình trà xanh, Vương Trọng Lâu chính là quát. Lập tức rất nhiều nói tiếng âm tiến vào Vương Trọng Lâu trong tay. Nghe nói kia Bạch Mã Tử Di chỉ bị tìm được. Kia là một đám sa phỉ tìm được, cái này thật là phung phí của trời a. Ta cũng nghe nói. Gần nhất cái này Cổ Hoàng Thành bên trong lưu truyền kinh quyển thế nhưng là toàn bộ đến từ kia Bạch Mã Tử bên trong. Đã từng kia Bạch Mã Tử thế nhưng là Phật Đạo Thánh Địa. Nếu là chưa từng tao ngộ vụ tai nạn kia chỉ sợ cũng sẽ không bị kia Vô Tận Cát Vàng mai một. Liền là a, Bạch Mã Tử thế nhưng là Huyền Sơn Tử tiền thân. Thế nhưng là bây giờ Huyền Sơn Tử nhưng tuyệt không phải không cách nào cùng Bạch Mã Tử so sánh á. Chung quanh tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Vương Trọng Lâu trong tay. Vương Trọng Lâu trong lòng lập tức sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Cái này Bạch Mã Tử kia là đã từng Phật Môn Thánh Địa. Đã từng hương hỏa cường thịnh vô cùng. Trong chùa cung phụng thất Phật. Càng là hữu cầu tất ứng. Bất quá Bạch Mã Tử tại cường thịnh nhất thời điểm lại là tao ngộ một trận thiên tai. Trong sa mạc cuốn lên vạn trượng cát vàng. Trong vòng một đêm Bạch Mã Tử triệt để biến mất. Về phần kia trong chùa tăng nhân tại tai nạn tiến đến trước đó chính là rút khỏi. Đáng tiếc là thời gian có hạn. Trong chùa kinh văn các loại mang đi ra ngoài rất ít. Về phần kia trong chùa tượng nặng, bích họa chờ càng là chưa mang ra. Bạch Mã Tử trong vòng một đêm hóa thành hư không. Trong chùa tăng nhân bức bách rời đi. Thế nhưng là, những năm này đến nay, rất nhiều người hữu tâm đối với mai một Bạch Mã Tử một mực là ôm lấy ảo tưởng. Phải biết kia Bạch Mã Tử bên trong cung phụng bảy tòa đại Phật đều là hoàng kim tạo nên. Về phần trong chùa cách khác như là giống như là hộ pháp, thiên vương các loại cũng là mạ vàng làm ra. Những cái kia đều là vàng dòng bạc trắng. Tự nhiên là để người ngấp nghé không thôi. Những năm này trong sa mạc, nạn trộm cướp không ngừng. Để rất nhiều hữu tâm người không tại không dám ở tiến vào trong sa mạc tìm kiếm Bạch Mã Tử. Thế nhưng là những cái kia sa phỉ nhóm lại là một mực chưa từng đình chỉ điều tra. Mấy ngày gần đây bên trong kia Bạch Mã Tử di chỉ xuất thế sự tình có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều nguyên bản giấu tại Bạch Mã Tử bên trong kinh văn bị khám phá ra. Những này đều là Phật Môn chí bảo. Những cái kia tài lực thâm hậu thương hội nhau nhau cướp đoạt cái này kinh văn. Vương Trọng Lâu đem mấy lượng bạc vụn phóng tới trên mặt bàn chính là quay người rời đi. Vừa ra trà lâu, một vị gầy còm hán tử chính là đuổi theo sát Vương Trọng Lâu. Thấp giọng hỏi, vị đại nhân này, ngươi có muốn hay không Bạch Mã Tử cổ kinh văn? Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi nơi đó có gầy còm hán tử lộ ra mỉm cười, nói, nếu là ngươi muốn, cái này tự nhiên là có. Bất quá cái này, Vương Trọng Lâu cười đem một thỏi bạc trực tiếp phóng tới đàn ông gầy gò trong tay, nói, ta muốn mua cổ kinh văn. Gầy còm hán tử áng chừng một chút bạc phân lượng, thần bí nói, muốn mua cổ kinh văn, tìm ta nhưng chính là đúng, ta dẫn ngươi đi cách địa phương. Vương Trọng Lâu gật gật đầu, nói, được. đi theo đàn ông gầy gò rẽ trái rẽ phải, xuyên qua một đầu thật dài đường đi. Đàn ông gầy gò đem Vương Trọng Lâu đưa vào đến một tòa tiểu viện bên trong. Tiến vào tiểu viện, gầy còm hán tử chính là đóng lại cửa sân. Các huyên đệ, mau chạy ra đây đi, ta lại tìm đến một con dê béo. Đàn ông gầy gò cười lạnh nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Trong tiểu viện xông ra bốn người, đều là cầm trong tay lưới dao, sắc mặt hung lệ. Lấy ra đi. Gầy còm hán tử ngoạn vị nói. Vương Trọng Lâu chứng trạc đàng hoàng nhìn xem gầy còm hán tử. Lên tiếng hỏi. Ngươi muốn ta xuất ra cái gì đến? Đàn ông gầy gò lạnh giọng nói. Đương nhiên là trên người ngươi toàn bộ bạc. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói. Ta không phải đem bạc đều cho ngươi sao? Đàn ông gầy gò hai mắt một nghiêng. Nói. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có như thế ít bạc? Vương Trọng Lâu gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Đàn ông gầy gò trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia hung lệ. Lão tử liền là không tin. Ngôn ngữ rơi xuống, đàn ông gầy gò chính là động thủ muốn lục soát Vương Trọng Lâu thân. Vương Trọng Lâu cười cười, một thanh bắt giữ đàn ông gầy gò tay. Gào thảm thanh âm lập tức truyền ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1869 ùn ùn kéo đến Vương Trọng Lâu cũng. Coi là lão giang hồ. Loại này giết người cướp của sự tình hắn tự nhiên cũng là nhìn quen không quen. Thế nhưng là cái này gầy còm nam tử cũng không tránh khỏi có chút thật không có có kinh nghiệm. Cũng không thăm dò rõ ràng thân phận của hắn. Chính là trực tiếp đem hắn dẫn tới khu nhà nhỏ này bên trong. Nguyên bản ý vị là một đầu đợi làm thịt dây béo. Lại là không nghĩ tới đụng động kẻ khó chơi. Tiểu tử, lần này ngươi nên tin tưởng A Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói. Cách khác cầm trong tay binh khí bốn người nhìn thấy đàn ông gầy gò như thế. Lập tức cũng là không dám có chút làm càn. Chỉ có thể là nhìn xem. Uy hiếp nói. Tranh thủ thời gian buông ra Hầu Tam. Nếu không chúng ta thế nhưng là không khách khí. Vương Trọng Lâu cười cười. Buông ra đàn ông gầy gò. Nói. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm được chân chính Bạch Mã Tự Kinh Văn. Ta có thể cho các ngươi một số lớn bạc. Nếu như các ngươi không nguyện ý. Chỉ sợ hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng. Hầu Tam hoạt động cơ hồ bị bẻ gãy cánh tay. Trong thần sắc ý hoảng sợ còn chưa lui ra ngoài mấy phần. Nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu. Lên tiếng hỏi. Ngươi nói là sự thật? Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Bất quá ta hy vọng là thật Bạch Mã Tự Kinh Văn. Cũng không nên lấy giả đến lừa gạt ta. Nếu không ta để các ngươi toàn bộ đều sống không bằng chết. Trong thần sắc mặc dù mang theo ý cười, nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra Vương Trọng Lâu trong lời nói hàn ý. Hầu Tam thân thể không khỏi run lên. Cách khác bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm tới thật Bạch Mã Tự Kinh Văn. Bất quá ngươi phải cho ta 1000 lượng bạch ngân. Nếu không ngươi chính là giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Hầu Tam thanh âm có chút run rẩy nói. Vương Trọng Lâu gật gật đầu, nói có thể. Cổ Hoàng Thành bên ngoài, Sa Phỉ là mối họa to to nhỏ nhỏ. Sa Phỉ thực lực chí ít chiếm cứ hơn 30 chỗ. Cổ Hoàng Thành thủ tướng Ruộng Chân Vũ cũng là hao tâm tổn trí phí sức ý đồ tiêu diệt qua Sa Phỉ. Nhưng là Sa Phỉ quá mức xảo hoạt. Vô tung vô ảnh. Sức chiến đấu cường hãn. Trải qua giày vò xuống tới. Cổ Hoàng Thành bên trong tổn binh hao tướng. Bỏ ra cái giá không nhỏ. Sa Phỉ lại là không có chém giết nhiều ít. Như thế đến nay. Ruộng Chân Vũ cũng là không còn ý đồ đi tiêu diệt Sa Phỉ. Chỉ có thể là tăng cường Cổ Hoàng Thành bên trong phòng giữ lực lượng. Nhưng mặc dù là như thế. Sa Phỉ cũng là cho Cổ Hoàng Thành mang đến không ít phiền phức. Sa Phỉ muốn sinh tồn, dựa vào chính là cướp đoạt tài phú. Cổ Hoàng Thành bên trong thương nhân cử nhà không ít, mỗi tháng đều có thật nhiều thương đội lui tới. Sa Phỉ cũng là Cổ Hoàng Thành bên trong sắp xếp không ít nhãn tuyến, vì cái gì chính là thuận tiện cướp đoạt thương đội. Cái này Hầu Tam chính là đủ để xếp vào 3 vị trí đầu Sa Phỉ thực lực Hắc Phong Bang nhãn tuyến. Năm gần đây, trong sa mạc khí hậu biến hóa tấp nập, cuồng phong không ngừng. Bạch mã tự thế mà xuất thế. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bạch mã tự xuất thế trước hết nhất bị trong sa mạc sa phỉ chiếm cứ. Hắc phong bang thực lực cường đại, lần này tự nhiên cũng là tranh đoạt không ít kinh văn quyển trục. Có tiền có thể sai khiến dược thần. Hắc phong bang cướp đoạt quyển nặng kinh văn cũng là vì đổi tiền. Bây giờ, Hầu Tam có thể ở trong đó đáp cầu rắc mối. Còn có thể vứt một bút không ít bạc. Cách này tự nhiên là mười phần vui lòng. Vương Trọng lâu tại trong tiểu viện chờ đợi, Hầu Tam suy nghĩ biện pháp liên hệ Hắc phong bang đầu mục. Trong tiểu viện, gió êm sóng lặng. Thế nhưng là bên ngoài sân nhỏ thế giới lại là nghiêng trời lệch đất. Bạch mã tử đã từng chính là Phật môn thánh địa. Tuy nói tao ngộ thiên tai, trong vòng một đêm hủy diệt, nhưng là bên trong Phật môn chân tàng chí bảo, quyển trục kinh văn trở lại là chưa từng mang ra, bị dài chôn ở dưới cát vàng. Bây giờ cái này bạch mã tử gặp lại thiên địa, khác tạm thời không nói. Vẹn vẹn Huyền Sơn tử cùng Thiên Long tử chỉ sợ cũng muốn đứng mũi chịu sào bối rối. Một trận to lớn bão cát lần nữa cuốn tới, che khuất bầu trời đưa tay không thấy năm ngày. Ngắn ngủi trong chốc lát, cổ hoàng thành trên đường phố chính là chăn lót một tầng thật dày cát vàng. Một đội nhân mã tại cát vàng bình tĩnh lại thời điểm tiến vào cổ hoàng thành bên trong. Vinh Tụ dẫn theo Huyền Sơn tử bên trong 36 đệ tử đến đây tìm kiếm bạch mã tử di chỉ. Đương nhiên cùng Huyền Sơn tử một mạch tương thừa Thiên Long tử cũng là theo sát phía sau mà tới. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Quan Âm Tông, Chân Nguyên kiếm phái người cũng là ùn ùn kéo đến. Lần này bạch mã tử xuất thế có thể nói là cả thế gian chấn kinh. Vô luận là ngũ đại chính thống vẫn là tứ đại ma đạo tông môn người đều là nhao nhao đến đây. Ý đồ muốn kiếm một chén canh. Trong khách sạn, Vinh Tụ thần sắc có chút khó coi. Lúc trước bạch mã tử cường thịnh thời điểm, cái này cổ hoàng thành bên trong cơ hồ là người người vững tin Phật Pháp. Đối với Phật đạo con cháu càng là tôn sùng vô cùng. Thế nhưng là lần này đến đây lại là cảnh còn người mất. Trong thành cư dân đối với bọn hắn căn bản không có nửa điểm tôn kính chi ý, thậm chí là có chút không chào đón. Bất quá cũng thế. Lúc trước bạch mã tự cường thịnh, cổ hoàng thành bên trong cư dân cũng là bởi vì này nhận được ấm, đạt được che chở. Thế nhưng là về sau bạch mã tự tao ngộ thiên tai, tăng nhân rời đi, trong thành cư dân tự nhiên là không cách nào đạt được che chở. Một lúc sau, bọn hắn đối với bạch mã tử kia một phần lòng cảm kích tự nhiên cũng là biến mất sạch sẽ. Thiên Long tử bên trong sơ tâm hòa thượng thì là cực kỳ xem thường. Lần này bạch mã tử xuất thế, lúc trước mai táng tại dưới cát vàng Phật Pháp kinh điển tự nhiên sẽ gặp lại thiên địa. Nếu là hắn tự nhiên là công đức vô lượng. Vinh Tổ sư thúc làm gì tức giận như vậy, tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt. Sơ tâm là Vinh Tổ giải sầu nói. Vinh Tụ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói cũng thế, không đáng. Trải qua một phen điều dưỡng về sau, Lý Kỳ Phong thương thế triệt để khôi phục. Bát bộ phù đồ bởi vì thôn phệ thích tín khí cơ, trở nên càng thêm cường đại. Như thế đến nay đối với trận kia đổ ước, hắn có thể nói kiếm lời lớn. Bất quá đây cũng là mang ý nghĩa hắn hoàn toàn làm mất lòng Huyền Sơn tử. Hiện tại hắn thân giấu bát bộ phù đồ, Huyền Sơn tử tất nhiên là không cách nào như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ là không thiếu được rất nhiều phiền phức. Bạch mã tử xuất thế tin tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Nho thánh Khổng Trường Thu cùng tàng kiếm cảnh giới đã là đến một loại tình trạng. Tự nhiên là sẽ không đối bạch mã tử bên trong kinh văn cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không giống. Bản thân hắn ẩm chứa bát bộ phù đồ, khí vận cường thịnh. Kia bạch mã tử đã từng là Phật giáo thánh địa, bên trong rất nhiều kinh văn cổ điển đối Lý Kỳ Phong có lợi ích to lớn. Trọng yếu hơn là kia bạch mã tử trong sơn động, thế nhưng là có bát bộ phù đồ chân dung, còn có thiên ngoại phi tiên chi họa. Đây đối với Lý Kỳ Phong xúc dưỡng khí cơ có lợi ích to lớn. Ta cửu đại đệ tử bên trong, Hận Trường Liệt giành nhất về Phật Pháp. hắn một mực đối kia bạch mã từ bên trong tàng thư thế nhưng là rất hiếu kỳ. Nếu là ngươi nguyện ý, hắn có thể cùng ngươi một đạo tiến đến. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, như thế không còn gì tốt hơn. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói: bất quá ta nhưng là muốn nói cho ngươi, kia bạch mã tử dù sao cũng là Phật đạo khởi nguyên chi địa, các ngươi mọi thứ tùy duyên, nhưng chớ có đi cứng cầu, dễ dàng như vậy hao tổn khí vận. Lý Kỳ Phong nói: trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cứng cầu. Đạo lý này ta thế nhưng là hiểu được. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1870 tiên cơ theo các đại tông môn cao thủ tiến vào. Cổ Hoàng Thành bên trong lập tức trở nên náo nhiệt. Bạch Mã Tử chính là Huyền Sơn Tử tiền thân. Tại vinh tuổi trong lòng Bạch Mã Tử xuất thí. Những cái kia chôn giấu dưới lòng đất phía dưới kinh văn quyển trục vốn là thuộc về là Huyền Sơn Tử. Những cái kia nghe tiếng mà môn phái khác cao thủ đây chính là cường đạo hành vi. Vinh tuệ trong lòng rất là khó chịu. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, vinh tuệ chính là dẫn theo một đám Huyền Sơn Tử cùng Thiên Long Tử cao thủ tiến vào trong sa mạc, giành được tiên cơ. Bất quá, hết thảy cũng không giống như là vinh tuệ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng là kẻ đến sau. Chân chính cướp đoạt tiên cơ chính là Sa Phỉ. Trong sa mạc nạn trộm cướp mọc lan tràn, to to nhỏ nhỏ chiếm cứ ba mươi mấy cố thực lực. Trong đó Nga Lang Bang thực lực thuộc về số thứ nhất. Nga Lang Bang trợ giúp cô Lang chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bất quá tại hắn dẫn sắt phía dưới, Nga Lang Bang thực lực càng ngày càng cường đại. Bị cổ hoàng thành thủ tướng ruộng chân vũ xem làm như ngạnh tại nuốt. Phí sức không ít thủ đoạn. Lại là tổn binh hao tướng. Đụng một đầu huyết thủy. Bây giờ cái này bạch mã tử xuất thí. Cũng là bị Nga Lang Bang cái thứ nhất phát hiện. Trường Nhạc Bang cùng Hắc Phong Bang chính là gần với Nga Lang Bang thực lực. Nga Lang Bang phát hiện bạch mã tử di chỉ. Muốn độc chiếm nhưng cũng là không có khả năng. Bất quá Nga Lang Bang thực lực bày ở nơi nào, Trường Nhạc Bang cùng Hắc Phong Bang cũng là không dám có chút lỗ mãng. Rốt cuộc cái thứ nhất phát hiện chính là Nga Lang Bang. Bọn hắn chỉ có thể là điểm một chén canh thừa. Nga Lang Bang bang chủ cô Lang liên hợp Hắc Phong Bang bang chủ cùng Trường Nhạc Bang bang chủ. Đến chia cắt cái này bạch mã từ bảo vật. Vinh tuổi chờ một đám 42 người tiến vào trong sa mạc. Còn chưa tìm được bạch mã tử di chỉ. Bọn hắn chính là gặp phải Sa Phỉ chặn giết. Sa Phỉ hung hãn, lâu dài dựa vào chính là cướp bóc đốt giết. Xuất thủ chính là tàn nhẫn đến cực điểm. Khoái mã mà tới. Sa Phỉ trong miệng không ngừng phát ra thét dài âm thanh. Trong tay xích sắt không ngừng ném mà ra. Bổ hướng một đám tăng nhân. Còn chưa cẩn thân. Cung trong tay nỏ chính là bắn trùm mà ra. Vinh tuệ thần sắc lập tức biến đổi. Từ khi đi vào cái này cổ hoàng thành bên trong, trong lòng của hắn chênh lệch liền vô cùng lớn. Bây giờ cái này Sa Phỉ lại mắt không mở khiêu khích, trong lòng của hắn lập tức trở nên mười phần tức giận. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, quanh thân càn quét ra cường hoành uy thế. Một đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Cự trưởng quán triệt giữa thiên địa, khí thế bàng bạc chấn sát mà xuống. Trong khoảnh khắc trùng sát tại phía trước nhất 7-8 vị Sa Phỉ lập tức hóa thành thịt nát. Thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cách khác tăng nhân thấy thế. Nhao nhao mà động. Ngăn lại Sa Phỉ ném mà đến xích sắt. Sau đó sử xuất cường hoành thủ đoạn chấn sát Sa Phỉ. Máu nhuộm cát vàng. Sa Phỉ hung hãn thế nhưng là Huyền Sơn Tử cùng Thiên Long Tử lần này phái ra người cũng là không đơn giản. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Sa Phỉ lần này lại là bị thiệt lớn, bị một đám tăng nhân trực tiếp là vô tình diệt sát. Nhìn thấy tình hình không đúng. Còn lại Sa Phỉ lập tức nhao nhao đào mệnh, không dám có chút chậm trễ, để tránh bị chém giết. Thật là một đám thứ không biết chết sống, dám đến khiêu khích ta Phật môn tôn nghiêm, thực sự là có thể giết. Vinh tuệ lạnh giọng nói. Sơ Tâm trong thần sắc lại là chảy ra một tia mịt mờ lo lắng, lại là rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Hoàng Thành. Vừa thập nhất tiến vào một nhà tiệm thuốc bên trong. Rất nhanh, nhà này tiệm thuốc lựa chọn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cái gọi là dược liệu cửa hàng bất quá là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Cái này tiệm thuốc chính là Dược Vương Tông một chỗ đường khẩu. Bái kiến tông chủ. Âm thanh vang dội vang lên. Chỉ gặp tại tiệm thuốc trong hậu đường, hội tụ đám đông. Dược thập nhất nhẹ nhàng gật gật đầu. Tông chủ. Bây giờ kia Bạch Mã Tử xuất thế. Chính là ta Dược Vương Tông cơ hội tuyệt hảo. Nếu là chúng ta có thể có được Bạch Mã Tử bên trong những cái kia phương pháp tu luyện. Không lo ta Dược Vương Tông không cách nào lớn mạnh. Một vị đầu đầy tóc bạc nam tử thần sắc nói nghiêm túc. Tông chủ. Triệu trưởng lão nói thế nhưng là lời nói thật. Lần này thế nhưng là ta Dược Vương Tông cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta nhưng cũng không còn có thể uổng phí hết cơ hội. Tông chủ. Ngươi một mực vây ở cái kia đạo cảnh giới bên trong. Lần này cũng là cơ duyên của ngươi. Nếu là có thể nắm chặt. Tất nhiên là có thể đột phá. Cái này Bạch Mã Tử bên trong chân tàng tuy tốt. Thế nhưng là các vị cũng không nên quên. Lần này không chỉ là ta tới. Những cái kia tự khoe là. Danh môn chính phái gia hỏa cũng tới. Bọn hắn thế nhưng là một mực muốn diệt trừ chúng ta. Chúng ta nếu là tùy tiện đi tranh đoạt. Chỉ sợ muốn chết. Những cái kia dối trá gia hỏa có gì có thể sợ. Bọn hắn muốn chúng ta chết. Ta còn ước gì bọn hắn lập tức chết. Cái này không có cái gì có thể sợ. Trong hậu đường lập tức trở nên náo nhiệt, các loại ầm ý chi sắc bên tai không dứt. Tưởng thập nhất một mực duy trì trầm mặc. Hồi lâu sau, tất cả cãi lộn đều đình chỉ. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến tưởng thập nhất trên thân. Tưởng thập nhất mở ra đóng chặt hai mắt. Trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Chậm rãi nói. Đã những cái kia tự khoe là chính đạo gia hỏa dung không được chúng ta. Như vậy chúng ta chính là giết sạch bọn hắn. Bạch Mã Tử di chỉ bên trong ẩm chứa tài sản to lớn. Nga Lang Bang chờ một đám sa phỉ đã chiếm cứ tiên cơ. Từ kia dưới cát vàng. Bọn hắn đã đào bới ra một tòa kim Phật. Bạch Mã Tử cường thịnh thời điểm phú khả địch quốc cung phụng thất Phật. Phật kinh bên trong ghi chép lượn quanh thế giới từng có thất Phật. Trước ba Phật chính là quá khứ trang nghiêm cướp ngàn Phật ba Phật. Sau bốn Phật là hiện tại hiện cướp ngàn Phật bốn Phật. Bạch Mã Tử bên trong cung phụng cái này thất Phật thế nhưng là không phải cái khác chùa miếu bên trong như vậy. Chỉ là mặc áo vàng. Chính là từ hoàng kim đổ bê tông mà thành. Đây là kim Phật. Đối với khoản này khó mà lường được tài phú. Cô Lang cũng là vô cùng thông minh. Nga Lang Bang thực lực mặc dù rất là cường đại. Nhưng là muốn toàn nuốt vào có thể nói là một bước lên trời. Hắn không chỉ có đem một bộ phận phân cho Trường Nhạc Bang cùng Hắc Phong Bang. Đối với cái khác nghe hỏi mà đến Sa Phỉ Bang phái cũng là cho lợi ích to lớn. Kể từ đó, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày cô Lang chính là trở thành nhiều người Sa Phỉ đầu lĩnh. Ba mươi mấy cỗ sa phỉ tụ họp lại là trở thành một cỗ cường đại lực lượng. Vẹn vẹn nhân số chính là đạt đến 8.000 người. Từng cách đều là trong giang hồ dân liều mạng. Vô luận là đảm lượng vẫn là tâm ngoan thủ lạc đều là không thiếu mảy may. Đối với tiến vào trong sa mạc các đại môn phái con cháu. Muốn tới làm cái gì? Ai cũng là hết sức rõ ràng. Chính là vì Bạch Mã Tử di chỉ mà tới. Tới tay tài phú ai cũng là không nguyện ý từ bỏ, huống chi là xem tiền tài là mệnh sa phỉ nhóm. Đi thẳng tại tối phương diện Phật môn con cháu bị vô số không có ở đây sa phỉ quấy rối ám sát. Vinh tuệ tức giận nhị Phật thăng thiên, nhưng cũng là không làm gì được. Sa phỉ tới lui vội vàng thật sự là không cách nào làm được đuổi tận giết tuyệt. Khi tiến vào đến trong sa mạc tầm nửa ngày sau. Vinh tuệ dẫn đầu Phật môn con cháu còn chưa tìm được Bạch Mã Tử di chỉ. Sa phỉ quấy nhiễu thực là ghê tởm. Khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách tập trung. Toàn lực ứng phó đi đường. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1871 bị đuổi giết nữ tử, càng ngày càng nhiều người tiến vào trong sa mạc. Có các đại môn phái con cháu, cũng có trong giang hồ những cái kia cô đơn hiệp khách, càng có bị phân chia đến ma đạo cùng hung ác cực người. Bọn hắn hoặc là vì Bạch Mã Tử bên trong to lớn tài phú, hoặc là vì Bạch Mã Tử bên trong kinh văn phương pháp tu luyện. Tóm lại một đám ôm khác ý nghĩ mục đích người nhao nhao tiến vào trong sa mạc. Vốn chỉ là cát vàng đầy trời trong sa mạc lập tức nhiễm mấy phần huyết tinh. Lý Kỳ Phong cùng Hận Trường Liệt cũng là tiến vào trong sa mạc. Tiến vào minh mông trong sa mạc, hắn cùng Hận Trường Liệt lộ ra là phá lệ nhỏ bé. Hận Trường Liệt trong tay có một bộ địa đồ, phía trên ghi chú Bạch Mã Tử địa chỉ. Tại phán định phương hướng về sau, hai người chính là nắm chặt thời gian đi đường. Đối với đã từng Phật môn thánh địa, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là phá lệ tốt kỳ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí. Lý Kỳ Phong cùng Hận Trường Liệt vòng qua mã phỉ chặn giết. Cũng là tận lực cùng các đại tông môn đệ tử vẫn duy trì một khoảng cách. Càng ngày càng tới gần Bạch Mã Tử di chỉ. Vượt qua cồn cát, Lý Kỳ Phong trực tiếp là nằm vật xuống trên cát vàng. Cái này trong sa mạc đi đường, thế nhưng là mảy may không so được đất bằng phía trên. Bọn hắn đi đường tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là một mực tải mượn nhờ cách này cường đại nội lực đang đuổi đường, hao tổn cực lớn. Hận Trường Liệt cũng là mệt mỏi không được, ngồi liệt tại trên cát vàng, miệng lớn thở hổn hển, xuất ra mang theo người ấm nước, miệng lớn rót vào trong cổ họng. Khô ráo như là bốc khói trong cổ họng mới là dễ chịu một chút. Lý Kỳ Phong cũng là uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Hận Trường Liệt, chậm rãi nói: ta làm sao cũng nghĩ không thông, ngươi cái này ăn thịt uống rượu ra hỏa, lại là vững tin Phật Pháp, tại sao ta cảm giác đến có chút khó tin. Hận Trường Liệt vừa cười vừa nói: thường nói rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu lại, làm gì để ý nhiều như vậy lại ở hình thức, mình vui vẻ tốt nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói có như vậy mấy phần đạo lý. Hận Trường Liệt cười đang muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này về sau có ba đạo thân ảnh đuổi giết, vượt qua cồn cát. Chạy trước tiên thân ảnh mới ngã xuống đất, hắn đã là bị thương rất nặng. Cứu hay là không cứu? Hận Trường Liệt lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong sờ soạng một chút cái cằm, nói ta chán ghét hành động như vậy, lấy nhiều khi ít. Hận Trường Liệt nói, vậy ta xuất thủ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong nháy mắt, Hận Trường Liệt thân thể đột nhiên mà động, thoáng qua ở giữa chính là xuất hiện tại ba người kia trước đó. Cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra, âm thanh sấm sét bên tai không dứt, ra quyền như sấm chạy, uy lực thực không thể khinh thường. Bất quá Hận Trường Liệt chiêu thức mặc dù bá đạo hùng mãnh, nhưng là đối mặt ba người này lại là có chút lực không thể bắt, rất nhanh rơi vào đến hạ phong bên trong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Truy sát ba người này tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt phóng tới kia bị đuổi giết người áo đen trên thân, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, lại là tên nữ tử. Bất quá, hắc y nhân kia nữ tử bị thương rất nặng, nếu không phải Hận Trường Liệt kịp thời xuất thủ, chỉ sợ nàng đã bị chém giết. Phanh một cái gương mãnh va chạm âm thanh vang lên, Hận Trường Liệt hai chân tại trên cát vàng vạch ra một đạo thật dài vết tích, rời khỏi vài chục trưởng bên ngoài. Các ngươi là ai lại dám nhúc tay ta Tu La địa ngục sự tình? Một mắt tam giác nam tử lên tiếng hỏi, trong thần sắc mang theo mấy phần hàn ý. Hận Trường Liệt vặn vẹo mấy lần cái cổ, chậm rãi nói, ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là các ngươi triệt để cho ta làm phát bực. Ngôn ngữ rơi xuống, Hận Trường Liệt thân thể vọt lên, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Liên tục 12 nhớ tiên nhân bôn lôi sử xuất, hết thảy 120 quyền, nắm đấm bá đạo vô song, trực tiếp đem đến từ Tu La địa ngục ba người bước lui. vừa nhúc tay ta tu la địa ngục sự tình, ta nhìn ngươi đây là tại muốn chết. Một đạo tức giận thanh âm vang lên. Mắt tam giác kia nam tử hai tay khẽ động, tám cái phi châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Hận Trường Liệt biến sắc. Dưới chân khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Phi châm chui vào cát vàng bên trong. Hận Trường Liệt trong thần sắc lộ ra mấy phần tức giận chi ý. Dưới chân liên tục mà động. Nhanh như thiểm điện. Thế như bôn lôi. Mắt tam giác nam tử lập tức bay ngược mà đi. Hận Trường Liệt đắc thế không tha người, cương mãnh nắm đấm tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, xung kích mà xuống. Ngắn ngủi trong nháy. Mắt tam giác nam tử trở nên mặt mũi bầm dập, sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt rất là chấn kinh. Cái khác hai người gặp đây, sắc mặt bên trong hàn ý lộ ra, từ phía sau lưng đánh lén Hận Trường Liệt. Lý Kỳ Phong gặp đây, sắc mặt phát lạnh. Niệm lực thôi động, chín đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp là xuyên qua hai bọn họ cánh tay. Một tiếng hét thảm phát ra, mắt tam giác nam tử thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Hai người khác cũng là được không đi nơi đó, bị lưới dao xuyên qua cánh tay kịch liệt đau nhức vô cùng. Các ngươi rốt cuộc là ai, thế nhưng là biết chúng ta là ai? Mắt tam giác nam tử nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong cười cười đối Hận Trường Liệt gật gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Hận Trường Liệt nhất cổ tác khí đem mắt tam giác nam tử diệt sát. Lý Kỳ Phong thì là thôi động thần dụ kiếm, nhanh như cầu vồng đem mặt khác hai người chém giết. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đen, lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại trêu chọc đến tu la địa ngục người? Nữ tử nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói, ta đa tạ các ngươi ăn cứu mạng. Ngày khác có cơ hội ta nhất định sẽ hậu báo. Ngôn ngữ rơi xuống, nữ tử chính là đứng dậy muốn đi. Không đi ra mấy bước, nữ tử liền lại là một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Hận Trường Liệt bước nhanh mà đi, đem nữ tử đỡ dậy, nói, ngươi bị thương rất nặng thế, vẫn là trước điều dưỡng một chút cho thỏa đáng. Nữ tử đẩy ra Hận Trường Liệt, trầm giọng nói, cách ta xa một chút. Hận Trường Liệt lập tức một mặt xấu hổ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi liền chớ có tự mình đa tình. Hận Trường Liệt gật gật đầu. Nữ tử thần sắc trở nên rất là trắng bệch, đem một viên màu đen đan dược nuốt vào. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nàng trắng bệch trong thần sắc nổi lên mấy phần màu đen đường vân. Nguyên bản hư nhược khí tức lập tức biến mạnh lên. Lý Kỳ Phong lông mày lập tức nhăn lại. Đối Hận Trường Liệt sử xuất một cái ánh mắt, để cái sau an tâm chớ vội. Hồi lâu sau nữ tử khí tức trở nên ổn định. Hai mắt mở ra đều là vẻ lạnh lùng. Ngươi là Đại Nhật Ma Tông người? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Nữ tử thần sắc lập tức biến đổi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trầm mặt một chút, lên tiếng nói, ngươi biết thứ gì? Lý Kỳ Phong nói, ta cũng không biết cái gì. Bất quá ta nhìn thấy tu luyện của ngươi chi pháp, phân biệt ra, ngươi là Đại Nhật Ma Tông người. Nữ tử lạnh giọng nói, nếu biết như thế, vậy ngươi tốt nhất để ý đến ta xa một chút, miễn cho tung tóe ngươi một thân máu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1872. Trong sa mạc ra Đại Phật Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, như thế không quan trọng, bất quá ta để ý là ngươi làm sao sao sẽ tìm được truy sát. Nữ tử lạnh giọng nói, đó là ngươi nên quan tâm sự tình. Lý Kỳ Phong nói, nếu là ta đoán được không sai, ngươi phát hiện Bạch Mã Tử di chỉ. Nữ tử thần sắc lập tức hơi đổi, trong đôi mắt lộ ra mấy phần đề phòng chi ý, chậm rãi nói, ngươi ngược lại là muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi dẫn ta đi Bạch Mã Tử di chỉ, ngươi sẽ đạt được ngươi muốn, sẽ còn hết sức an toàn. Chúng ta thì là cần tiến vào Bạch Mã Tử di chỉ bên trong. Nữ tử trong đôi mắt đều là vẻ đề phòng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Nếu không ta liền công bố ngươi cái này Đại Nhật Ma Tông đệ tử thân phận. Còn có ta sẽ nói cho tất cả mọi người. Ngươi biết Bạch Mã Tử Di chỉ ở nơi nào. Đến lúc đó kết quả của ngươi như thế nào coi như không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nữ tử thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Cắn răng. Trầm giọng nói. Ngươi thật là vô sỉ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta đây là đang lúc quang minh vô sỉ. Ngươi còn có lựa chọn. Nếu là ngươi rơi xuống những người khác trong tay nhưng chính là chưa hẳn. Nữ tử lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trầm rãi nói. Ngươi nhưng là muốn nắm chặt thời gian quyết định chủ ý. Cái này trong sa mạc sa phỉ vô tung vô ảnh. Các đại môn phái đệ tử cũng đều là lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu là lại trễ chút thời gian nhưng là muốn sinh ra biến cố. Nữ tử trong thần sắc lộ ra mấy phần kiên quyết, lên tiếng nói các ngươi giữ lời nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói đương nhiên. Nữ tử do dự một chút. Nói, ta muốn yên la. Ta là Đại Nhật Ma Tông đệ tử. Cũng hoàn toàn chính xác biết Bạch Mã Tử Di chỉ ở nơi đó. Lý Kỳ Phong cười cười, nói hợp tác vui vẻ. Đợi đến trăng sáng giữa trời thời điểm. Lý Kỳ Phong một nhóm ba người cũng rốt cuộc đi vào cái này Bạch Mã Tử Di chỉ bên trong. Đã từng Bạch Mã Tử cường thịnh vô cùng. Kiến trúc tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Vẹn vẹn Phật động chính là có 108 số lượng. Kia Xá Lợi Tháp 99 tòa. Các loại cung điện càng là đạt đến trên trăm. Như thế quần thể kiến trúc. Trong sa mạc có thể nói là tráng lệ chi cảnh. Để người không phát hiện cũng khó khăn. Thế nhưng là chính như năm đó Bạch Mã Tử trong một đêm hủy diệt bình thường. Ta tính vô cùng. Cái này lớn như vậy Bạch Mã Tử xuất hiện trong sa mạc. Lại là để người rất khó phát hiện. Trong lúc vô hình. Tựa như là một viên bàn tay vô hình tại che đậy đây hết thảy. Nhìn thấy cái này tráng lệ chi cảnh. Hận Trường Liệt trong thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Hai tay hợp thành chữ thập. Đối kia đắt là có chút cũ nát sơn môn hành lễ. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này Hận Trường Liệt quả nhiên là si mê a yên la nhìn thấy Hận Trường Liệt. Trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Lại là không có lên tiếng. Ánh trăng mông lung. Bao phủ Bạch Mã Tử san sát nối tiếp nhau kiến trúc phía trên. Tựa như là cửu thiên chi thượng đình đài lầu các. Lộ ra vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Thần bí, đống lớn đống lửa thiêu đốt lên. Sa phỉ nhóm ngồi vây chung một chỗ, lại là mười phần cảnh giác. Di chỉ bên trong càng là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều sa phỉ ngay tại đào móc kim Phật. Một tòa kim Phật đã bị đào ra. Xếp bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên, một tay bắt ấm, một tay chỉ thiên, lại là không biết vì sao thiếu đi đầu. Cái này đại Phật đều là hoàng kim đổ bê tông. Nhất định là muốn bị cắt chém hạ tràng. Những này Phật đã từng tiếp nhận vô số người cung phụng. Lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn tài đại gây tai họa. Nhất định bị cắt chém hạ tràng. Yên la nhẹ nói. Đây đều là nhân quả tai ương a. Hận Trường Liệt chậm rãi nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện. Toàn thân áo trắng như tuyết. Trong tay vê động lên Phật châu. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên tòa thứ hai bị khai quật ra đại Phật. Là hắn. Yên la không khỏi lên tiếng nói. Cái gì? Người Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Viên Tuyệt. Yên la nhíu chặt lông mày nói. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Cái này Viên Tuyệt trong giang hồ cũng coi là có uy danh hiển hách. Hắn xuất thân từ Huyền Sơn Tự. Nhưng lại là phản bội chạy trốn ra Huyền Sơn Tự. Thậm chí ngay cả lão Như Lai xuất thủ đều là không có để lại hắn. Ngược lại là tự thân bị thương không nhẹ. Trong những năm này, Viên Tuyệt nhưng thật giống như là tiêu thanh nặc tích bình thường. Trong giang hồ tự nhiên cũng là chưa có người nhấc lên. Lại là không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây. Ta mang các ngươi đi một nơi. Yên la lên tiếng nói. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong, Hận Trường Liệt, Yên La ba người tiến vào một cái Phật trong động. Khi tiến vào trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Đầy giấy bên trong đều là phi thiên bích họa. Đây chính là Bạch Mã Tự nổi danh nhất bay tiên đồ. Hận Trường Liệt nhẹ nói. Yên La gật gật đầu, nói, không sai. Hận Trường Liệt nhìn chăm chú kia bay tiên đồ thưởng thức. Người đến. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên. Ba người trốn. Chỗ tối. Một vị đạo nhân chậm rãi đi ra. Hai mắt nhìn chăm chú cái này Phật trong đồng bích họa. Tựa hồ phá lệ hưởng thụ. Viên Tuyệt cũng tiến vào Phật trong đồng. Cực kỳ hưởng thụ a, Viên Tuyệt nhẹ giọng hỏi. Đạo nhân gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Cái này bay tiên đồ chính là một môn cao thâm mạt chắc kiếm pháp. Xưa nay nổi danh. Ta cũng là hiếm có cực kỳ a. Bất quá bây giờ nhìn đến. Đây hết thảy đều là uổng phí. Ta là chú định vô duyên a. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói. Vô duyên chính là vô duyên. Dù sao ngươi cũng là hiếm có. Bất quá chúng ta một mực tìm đồ vật còn chưa tìm được a. Đạo nhân trầm tư một chút, nói, vật chúng ta muốn tìm khẳng định là tồn tại, bất quá là phế một ít công phu thôi. Viên Tuyệt nói. Hy vọng như thế đi. Bất quá cái này Bạch Mã Tự xuất thế. Cái này trong sa mạc cũng là trở nên náo nhiệt. Đạo nhân trong thần sắc lộ ra mấy phần hàn ý. Nói. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi thật muốn sao, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Cái này Bạch Mã Tự bên trong cất giấu kích xù tài phú. Cũng trách không được nhiều người như vậy đến muốn kiếm một chén canh. Viên Tuyệt lạnh giọng nói. Đạo nhân chậm rãi gật gật đầu, nói, nghĩ đến cô lang đã chết. Viên Tuyệt giọng bình tĩnh nói. Một cách có ý nghĩ của mình nô tài. Thế nhưng là giữ lại không được. Cô lang vốn là một đầu trung tâm chó. Thế nhưng là hắn sinh ra dã tâm. Chính là trở thành sói đói. Hắn nhất định phải chết. Đạo nhân vừa cười vừa nói, chết được tốt. Ầm ầm, đang lúc này nổ thật to âm thanh vang lên. Đại địa run rẩy, chỉ gặp bằng phẳng sa mạc bắt đầu đổ sụt, cát vàng nhấp nhô, rì rào rơi xuống. Đạo sĩ cùng Viên Tuyệt hai người thần sắc lập tức biến đổi. Tựa như là tâm hữu linh tê đồng dạng hướng ra ngoài lao đi. Chỉ gặp một tòa đại Phật chậm rãi từ cát vàng bên trong thăng lên. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1873 túc oán đại Phật đang chậm rãi dâng lên. Đạo nhân cùng Viên Tuyệt hai người quen biết một chút, trong thần sắc mang theo mấy phần ý mừng rỡ. Hai người đồng thời hướng phía Phật động bên ngoài mà đi. Lý Kỳ Phong, Hận Trường Liệt, Yên La ba người cũng rốt cuộc thở dài ra một hơi. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Yên La, trầm âm thanh hỏi, ngươi chính là cô lang? Yên La trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên, chợt lắc đầu, nói, ta không phải cô lang. Cô lang là nhiều người sa phỉ đầu lĩnh, cái này Bạch Mã Tự di chỉ liền là bọn hắn phát hiện. Ta đến chính là vì cái này trên vách đồng họa, vì kiếm pháp. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc dù có mấy phần không tin, nhưng là hắn lại chưa nhiều lời. Đem ánh mắt nhìn về phía bay tiên đồ. Bay tiên đồ bên trong tổng cộng có 36 người. Hình thái không giống nhau. Có chắp tay trước ngực. Có cầm trong tay hoa sen. Có tay nâng đĩa tuyến. Có giơ tay tán hoa. Có cầm trong tay đàn không. Tì bà. Sáo. Thủ cầm các loại nhạc khí. Hướng về một phương hướng quấn quật bay lượn. Tư thái đa dạng, dáng điệu uyển chuyển, phiêu dắt váy dài, bay múa giải lụa màu đón gió tản ra. Phi thiên bốn phía, mây trôi tung bay, hoa rơi lượn vòng, sống động mãnh liệt, rồi rào sinh khí. Tạm thời nhìn đến cái này bay tiên đồ liền là đơn giản một bộ bức họa. Lý Kỳ Phong nhìn không ra môn đạo gì tới. Hận Trường Liệt cũng là nhìn chăm chú lên bích họa trong thần sắc vô cùng thành kính. Yên La cũng là đang nỗ lực tìm hiểu cái này bích họa bên trong kiếm pháp. Lý Kỳ Phong một mực nhíu chặt lông mày. Hồi lâu sau, hắn nhắm lại hai mắt.

Ngươi cái này đáng chết phản đồ, lại là làm ra như thế khinh nhờn sự tình. Ngươi thật là đáng chết. Viên Tuyệt cười cười, nhìn chăm chú cái này Vinh Tuệ. Vinh Tuệ, ngươi thờ phụng bất quá là chính ngươi Phật mà thôi. Chúng ta vững tin Phật Pháp đã biến chất, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Thế nhưng là các ngươi lại là thân ở quang minh, tâm hướng hắc ám. Các ngươi sở tố sở vi đều là tội ác. Viên Tuyệt thanh âm vô cùng bình tĩnh. Vinh Tuệ trong thần sắc lại là vô cùng tức giận. Ngươi cái này Huyền Sơn tự phản đồ, gây tẩm phản đồ, ngươi phạm vào ngập trời tội ác căn bản lệnh người giận sôi. Ngươi lại là như thế thản nhiên đến đây lên án ta. Ngươi là đang tìm cách chết. Vinh Tuệ thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Viên Tuyệt từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, cùng Viên Tuyệt tư nghĩ ngọn nguồn lý hình thành chênh lệch rõ ràng. Thật là đáng chết vong. Vinh Tuệ lần nữa lên tiếng nói. Trong lời nói càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Khí thế bức người. Vinh sư thúc, an tâm chớ vội. Sơ tâm thanh âm vang lên. Vinh Tuệ bạo phát đi ra cường đại uy thế giảm bớt mấy phần. Sư thúc, chúng ta tới là vì Bạch Mã Tử bên trong kinh văn, không phải đến giải quyết ân oán, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Sơ tâm thanh âm rất là nhỏ bé. Vinh Tuệ gật gật đầu, trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói: Viên Tuyệt, hôm nay ta không muốn cùng ngươi nhiều tranh luận cái gì. Năm đó ân oán, đợi đến cái này Bạch Mã Tử sự tình kết thúc về sau, ta sẽ cùng kế hoạch. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1874 đánh náo nhiệt. Viên Tuyệt trong thần sắc yêu nguyên duy trì bình tĩnh, nhìn chăm chú cái này Vinh Tuệ, chậm rãi nói: Các ngươi có tư cách gì nhúng chàm Bạch Mã Tử? Các ngươi đã chối bỏ thuần túy Phật, cần gì phải đến cướp đoạt thuộc về người trong thiên hạ đồ vật? Cút. Gầm lên giận dữ phát ra, tựa như là hung hãn lôi đất bằng lên, mang theo bọc lấy bá đạo uy lực, vọt thẳng thẳng hướng một đám Huyền Sơn tự tăng chúng. Vinh Tuệ thần sắc không khỏi biến đổi, song trường đánh ra. Vinh Tuệ ý đầu ngăn lại Viên Tuyệt thế công, cường hoành uy danh quy về bình tĩnh bên trong. Vinh Tuệ thần sắc trở nên rất là khó coi, muốn lại ra tay. Sơ tâm ngăn tại Vinh Tuệ trước người, nhẹ nói: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Viên Tuyệt, ngươi cùng Huyền Sơn tự ăn oán ta cảm thấy tạm thời có thể buông xuống. Rốt cuộc cái này Bạch Mã Tử bên trong kinh văn đều là Phật gia trí bảo. Viên Tuyệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: Cũng tốt, hôm nay ta liền cho Huyền Sơn tự mấy phần mặt mũi. Sơ tâm hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ nói: Cám ơn. Vinh Tuệ cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn về phía có chút không biết gây nên xa phỉ nhóm, trầm giọng nói: Nếu như các ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu không cũng đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Huyền Sơn tự tăng chúng đã là chém giết không ít xa phỉ, máu nhuộm cát vàng, không thể nghi ngờ tốt nhất uy hiếp. Xa phỉ nhóm thần sắc lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn đào móc cái này đại Phật cũng là vì hoàng kim. Thế nhưng là chiếu vào trước mắt cái này tình thế đến xem, hoàng kim bọn hắn chỉ có nhìn tư cách, lại là không có hưởng thụ phúc khí. Muốn hoàng kim vẫn là phải mệnh, đây là một cách lựa chọn rất tốt để. Lập tức, xa phỉ nhao nhao tán đi, bốn phương tám hướng đào mệnh mà đi. Vinh Tuệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, một đám không có thành tựu người cũng chỉ có thể như thế. Sơ tâm, ngươi ở chỗ này phòng bị những người khác tiến vào di chỉ bên trong, ta dẫn người đi kinh văn kia sách cổ. Vinh Tuệ lên tiếng nói. Tuân mệnh, sư thúc. Sơ tâm nói. Lý Kỳ Phong một mực tiềm phục tại chỗ tối. Cái này Vinh Tuệ tới cũng chính là thời điểm kia treo thật cao lên kim Phật bị buông xuống, tránh khỏi bị cắt chém vận mệnh. Viên Tuyệt một mực bình tĩnh nhìn chăm chú lên Huyền Sơn tự làm ra hành động. Bất quá, lão đạo sĩ kia lại là không thấy bóng dáng. Lý Kỳ Phong hơi tự định giá một chút, nhanh chóng trở về Phật trong động. Yên La cùng Hận Trường Liệt vẫn là không có tìm hiểu ra đến manh mối gì. Hận Trường Liệt lông mày nhíu chặt. Yên La thì là lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này đã là có chuẩn bị tâm lý. Tiến vào Phật trong động, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Huyền Sơn tự người đến. Yên La lông mày không khỏi nhăn lại. Chậm rãi nói, làm sao lại mau như vậy? Lý Kỳ Phong nói, cái này bạch mã từ bên trong đồ vật đối với Huyền Sơn tự tới nói, cũng là có tác dụng cực lớn. Bọn hắn tự nhiên nóng vội vô cùng. Yên La gật gật đầu, nói, nhìn đến lại không có thể chậm trễ thời gian. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú cái này Yên La, lên tiếng hỏi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Yên La trầm tư một chút, nói, kim cương chi thể phương pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, nơi này có nhiều như vậy Phật động, muốn biết chỉ sợ là rất khó a. Yên La chần chờ một chút, nói, ta biết tại cái kia Phật trong động, thế nhưng là ta không cách nào tiến vào. Lý Kỳ Phong nói, vì sao? Yên La nói, thực lực không đủ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, vậy ngươi biết Bát Bộ Phù Đồ Bích Họa ở đâu một cái Phật trong đồng sao? Yên La gật gật đầu nói, đương nhiên biết. Bất quá ngươi muốn giúp ta tìm được kim cương chi thể phương pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Huyền Sơn tự cùng Thiên Long tự người trước hết nhất đến. Quan Âm Tông người theo sát phía sau. Quan Âm Tông lần này lên là sát tâm Quan Âm cùng bốn đại Bồ Tát. Sát tâm Quan Âm ánh mắt đảo qua canh giữ ở phía ngoài nhất sơ tâm, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Thiên Long tự tốc độ thật sự chính là có thể đi tới trước mặt của chúng ta. Sơ tâm trong thần sắc mười phần bình tĩnh, nói, cái này bạch mã tự vốn là ta Phật môn thánh địa, bây giờ nó xuất thế, ta Phật môn con cháu tự nhiên là không thể đổ cho người khác đến đây thủ vệ. Sát tâm Quan Âm cười cười, nói, thế nhưng là cái này bạch mã tự cùng ta Quan Âm Tông cũng là có rất sâu nguồn gốc, vì vậy chúng ta cũng tới. Sơ tâm thần sắc nói nghiêm túc, các ngươi đã tới lại có thể thế nào? Nơi này chính là không chào đón các ngươi. Sát tâm Quan Âm vừa cười vừa nói, đây không phải ngươi có hoan nghênh hay không vấn đề, chúng ta tới liền muốn làm việc, ngươi là ngăn không được. Sơ tâm những mày, chậm rãi nói, thật có lỗi, ta không thể để cho các ngươi đi vào. Sát tâm Quan Âm nhíu mày lại, bước ra một bước, thân thể đột nhiên va chạm mà ra. Phanh, sát tâm Quan Âm bả vai cùng sơ tâm bả vai đụng vào nhau, cương mãnh kình khí bắn ra. Sơ tâm thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Sát tâm Quan Âm hướng về sau rời khỏi một bước, đứng ở trước đó địa phương, nghiêm nghị nói, không sai, ta còn thực sự chính là xem nhẹ thực lực của ngươi. Sơ tâm thần sắc mười phần bình tĩnh, nói, nơi này là Phật môn thánh địa, vinh không được các ngươi làm càn. Sát tâm Quan Âm cười cười, một chỉ điểm ra, trong một chớp mắt, giữa thiên địa nguyên khí lập tức hội tụ trên ngón tay phía trên, uy lực khủng bố càn quét mà ra, thẳng đến sơ tâm trái tim. Sơ tâm sắc mặt phát lạnh, đưa tay chính là một quyền. Phanh, bá đạo uy thế càn quét tứ phương, nhấc lên tầng tầng cát vàng. Sơ tâm cùng sát tâm Quan Âm thân thể riêng phần mình rời khỏi nửa bước. Lập tức, sát tâm Quan Âm dưới chân liên tục mà động, cương mãnh thế công tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ hướng sơ tâm. Sơ tâm thần sắc vô cùng bình tĩnh thản nhiên ứng đối, không chút hoang mang. Chiết Quang Bồ Tát nhìn thoáng qua Hổ Lang Bồ Tát, sử xuất một cái ánh mắt. Hổ Lang Bồ Tát thân thể khẽ động, không để lại dấu vết hướng về sau thối lui. Sau đó từ cái khác phương hướng tiến vào di chỉ bên trong. Ha ha, đánh thật là náo nhiệt a. Cười to âm thanh vang lên. Trần Trần từ xa tiến lại. Bất quá lần này, hắn cũng không phải lẻ loi một mình mà đến, sau lưng còn đi theo hai người. Một người thân thể cao lớn, cường tráng như sơn nhạc, gánh vác lấy một thanh trọng kiếm, màu da đen nhánh, một đôi đao lông mày bên trong ẩn chứa lăng lệ uy thế. Một người thân thể gầy còm, lại là phong mang tất lộ, cả người đứng ở nơi đó giống như là một thanh sắc bén kiếm, cuồng bạo kiếm khí quanh quẩn lưu chuyển, lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương người. Tại Trần Trần xuất hiện trong nháy mắt, Trường Hận Bồ Tát sắc mặt không khỏi biến đổi. Chân Nguyên Kiếm Phái cùng Quan Âm Tông thế nhưng là tử địch. Những năm gần đây Chân Nguyên Kiếm Phái không ít đệ tử thế nhưng là chết tại Quan Âm Tông trong tay. Đương nhiên Chân Nguyên Kiếm Phái cũng là chém giết không ít Quan Âm Tông đệ tử. Theo thời gian trôi qua, giữa song phương cừu hận cũng là đang không ngừng lên men, đã là đến không cách nào hóa giải tình trạng. Bây giờ cừu nhân gặp nhau có thể nói là phá lệ đỏ mắt. Lúc trước Trần Trần đăng lâm tiến vào thần nhân chi cảnh có thể nói là khắp thế gian đều kinh ngạc. Nếu là Trần Trần giờ phút này đối sát tâm Quan Âm xuất thủ, chỉ sợ sự tình kích trở nên vô cùng phiền toái. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1875 Đạt Ma mở rộng khải Trường Hận Bồ Tát. Chiết Quang Bồ Tát, Tuyệt Ngôn Bồ Tát ba người đều là mặt lộ vẻ ra đề phòng chi ý. Toàn bộ ánh mắt toàn bộ tập trung đến Trần Trần trên thân. Nếu là hắn muốn có mảy may hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn sẽ không chút khách khí xuất thủ. Trần Trần kiếm mặc dù là đầy đủ sắc bén, nhưng là bọn hắn cũng không phải hạng người vô năng. Trần Trần trong thần sắc một mực treo nụ cười như có như không. Nhìn chăm chú đánh nhau chính là kịch liệt sơ tâm cùng sát tâm Quan Âm. Nghiêng người đối sau lưng hai người nói: Đào Tiềm, Chu Lãng, hai người các ngươi thế nhưng là nhìn kỹ. Những này mấy cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa đều là Quan Âm Tông. Đây chính là chúng ta cầu địch. Nếu là có năng lực, nhìn thấy bọn hắn, một kiếm chém giết một cái, chẳng phải là thống khoái Trần Trần sư huyên. Ta hai người đã sẽ cố gắng tu luyện, là Chân Nguyên Kiếm Phái chết đi để tử báo thù. Đào Tiệm trầm giọng nói. Chu Lãng trong đôi mắt lộ ra hàn ý, trầm rãi nói: Thích khách người, mượn gió lớn mà mây xanh phía trên, bắt giữ thời cơ, lôi đình một kích, hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Ta đi giết hắn. Trong lời nói, Chu Lãng trên thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm lăng lệ. Đợi một chút, Trần Trần lên tiếng nói. Chu Lãng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Trần vừa cười vừa nói: Hôm nay chúng ta tới liền là đến xem trò vui, không tham dự tranh đoạt. Đi tìm một ít củi lửa đến, chúng ta nhậu nhẹt. Được rồi. Đào Tiệm bước nhanh mà rời đi. Trần Trần cười cười, cách xa nơi thị phi, gỡ xuống trên người bao khỏa, chuẩn bị lên ăn uống đến. Một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Lập tức, Trường Hận Bồ Tát, Chiết Quang Bồ Tát, Tuyệt Ngôn Bồ Tát ba người trong lòng an định không ít. Phanh cương mãnh nổ tung âm thanh truyền ra. Sơ tâm cùng sát tâm Quan Âm riêng phần mình rời khỏi mấy bước kéo dài khoảng cách. Sát tâm Quan Âm tung thần sắc vô cùng âm trầm, ngữ khí băng lãnh nói: Nhìn đến vinh quang là tìm một đồ để tốt a. Sơ tâm thần sắc bình tĩnh nói: Đa tạ khích lệ. Sát tâm Quan Âm trong đôi mắt sát ý mãnh liệt. Nhìn đến ngươi là không muốn để chúng ta tiến vào cái này Bạch Mã Tự Di chỉ bên trong rồi, sơ tâm nói. Mong rằng sát tâm Quan Âm có thể lý giải. Sát tâm Quan Âm lộ ra một tia cười lạnh, nói: Ta có thể lý giải. Hy vọng ngươi cái này chó giữ nhà một mực có thể như thế ổn định. Sơ tâm không nói thêm nữa. Chiết Quang Bồ Tát đối sát tâm Quan Âm có chút gật gật đầu. Sát tâm Quan Âm lộ ra một tia cười lạnh, khẽ vuốt cằm, cũng là ôm một bầu ngồi bích cao xem tư thái. Vinh tuệ mang theo một đám cao thủ tiến vào Bạch Mã Tự Di chỉ bên trong. Lúc trước Bạch Mã Tự cường thịnh thời điểm, hắn Vinh tuệ cũng bất quá là một cái tiểu sa di mà thôi. Trong ngày đi theo tại sư phụ bên người nghe văn tụng kinh, đối với cái này Bạch Mã Tự cách cuộc cũng chỉ có hạn ký ức mà thôi. Bất quá cũng may lúc trước Huyền Sơn Tự thành lập thời điểm, trên cơ bản cũng là phỏng theo lấy Bạch Mã Tự sở tu xây. Huống chi Vinh tuệ trong tay còn có một bộ cách cuộc đồ, hắn rất là tùy tiện tìm được Đạt Ma trong động. Lúc trước cái này Đạt Ma động chính là an trí kinh văn địa phương. Lần này Bạch Mã Tự Di chỉ xuất thế, lão Như Lai liền để cho Vinh tuệ dẫn người đến đây. Vì cái gì chính là Đạt Ma trong động kinh văn. Đạt Ma động trước đó cát vàng cao cao nổi lên. Vinh tuệ nhíu mày lại, hai tay khẽ động. Hùng hậu nội lực lập tức bộc phát ra, đem đạt ma đồng trước đó cát vàng chuyển ra. Cồng kềnh phiến đá lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Vinh tụ hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu. Hai tay mở ra, hạo đãng nội lực lập tức càn quét mà ra, hóa thành chín đầu dữ tợn cử long, phóng tới phiến đá. Cửu long gầm thét, phiến đá bị chậm rãi nâng lên. Đại địa bắt đầu có chút run rẩy lên. Vinh tụ trong đôi mắt lộ ra mấy phần vội vàng. Bạch mã tự di chỉ bên ngoài, Thái thượng thanh cung người tới, Đạo đức tông người cũng đến, đương nhiên còn có càng nhiều thân phận phức tạp người cũng tới. Tại đạt ma mở rộng khải thời điểm, những này lập tức tựa như là người được mùi thối con rồi bình thường, lộn xộn tuôn ra mà tới. Sơ tâm muốn ngăn cản, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù là sơ tâm thực lực cực kỳ cường đại, cũng là chống đỡ không được các đại môn phái liên thủ công sát. Những người này chờ đợi chính là đạt ma động mở ra. Bây giờ đạt ma mở rộng khải, bọn hắn tự nhiên là muốn cướp đoạt trong đó kinh văn. Bạch mã tự di chỉ bên trong lập tức trở nên náo nhiệt. Diệp vọng trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đối với huyền sơn tự bên trong những cái kia rườm rà, cay nghiệt quy củ, hắn nhưng là chán ghét cực kỳ. Bất quá cái này đạt ma trong đồng thế nhưng là chân tàng cái này bạch mã tự các đời cao tăng chú giải kinh văn. Thậm chí còn có thật nhiều Phật môn công pháp tu luyện chân quý. Những thứ này mị lực thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Diệp vọng tự nhiên cũng là như thế. Bạch mã tự đã từng cường thịnh chính là thế nhân đều biết. Nếu là có thể từ cái này đạt ma trong đồng nhìn trộm đến mấy phần nguyên do cũng là mười phần khó được. Khắc khắc. Nhìn đến chúng ta tới nhưng chính là thời điểm a. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền vào Vinh tụ trong tai. Vinh tụ thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên từ dưới cát vàng đi ra thân ảnh, sắc mặt âm trầm nói: "Duyệt Lục, ngươi thế mà còn sống?" Duyệt Lục cười cười nói: "Ta đương nhiên phải sống. Bây giờ cái này đạt ma mở rộng khải, tự nhiên cũng là có ta Duyệt Vương tông một phần." Vinh tụ sắc mặt bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng, nghiêm nghị nói: "Các ngươi những này Phật môn phản đồ nên xuống địa ngục." Tuyệt Lục cười lạnh nói: "Lão tử ta chỉ để ý hiện tại, về phần tương lai như thế nào, ta thật là không muốn đi quan." Vinh tụ ánh mắt nhìn về phía sau lưng đệ tử, nhẹ nói: "Để ta giải quyết phiền phức, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo đồ vật rời đi." Tuyệt Lục cười cười nói: "Thật có lỗi, cái này chỉ sợ là không phải do các ngươi." Ngôn ngữ rơi xuống, cát vàng bên trong giày đặc thân ảnh lật ra đều là mang theo mãnh liệt sát ý. Vinh tụ sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, song quyền đột nhiên đánh tới hướng cát vàng. Trong một chớp mắt cát vàng lăn lộn, to lớn xa long lập tức xông ra, mang theo uy thế kinh khủng xông về phía từ cát vàng bên trong lật ra thân ảnh. Kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra. To lớn xa long trực tiếp đem lăn lộn mà ra Duyệt Vương tông người nghiền ép vỡ nát. Một đám không biết chết sống đồ vật. Vinh tụ lạnh giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía Duyệt Lục, cương mãnh một quyền ném ra. Hạo đáng nội lực hóa thành một long một hổ trùng sát mà ra. Duyệt Lục thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Vinh tụ phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, muốn triệt để chém giết Duyệt Lục. Đang lúc này một đạo thân thể tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hai tay khẽ động, hắc vụ quấn, sắc bén như đao, trực tiếp là xuyên qua Vinh tụ thân thể. A Vinh tụ lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Tuyệt thập nhất đứng thẳng sau lưng Vinh tụ, sương mù màu đen không ngừng bộc phát ra, nương theo lấy cường đại thôn phệ chi lực, không ngừng thôn phệ lấy Vinh tụ tinh huyết cùng nội lực. Thao thiết đại pháp, có thể nuốt phệ vạn vật. Vinh tụ nguyên bản khí tức cường đại nhanh chóng suy giảm. Hắn muốn thoát khỏi ruột thập nhất, thế nhưng là ruột thập nhất cắm vào hắn trong thân thể hai tay tựa như là kìm sắt bình thường, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1876 đại phát hung uy Dược Thập Nhất vinh tuổi chật vật quay người. Nhìn về phía Dược Thập Nhất. Trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Là ngươi. Vinh tuổi trong giọng nói có chút run rẩy. Dược Thập Nhất trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói là ta thế nào không nghĩ tới a ha ha ha. Giống như điên cuồng. Dược Thập Nhất quanh thân lưu chuyển lên càng thêm cường hoành hắc vụ. Nồng đậm huyết sát chi khí lật qua lật lại. Điên cuồng thôn phệ lấy thuộc về Vinh Tuệ tinh huyết cùng khí cơ. Vinh Tuệ muốn phản kháng, lại là không thể động đậy mảy may. Ngươi thế nhưng là còn nhớ rõ lúc trước bị xóa bỏ Ngọc Nương tử sao, ta hiện tại vì nàng đến báo thù rồi. Dược Thập Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Tinh huyết sói mòn cùng khí cơ suy giảm để Vinh Tuệ trong thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương. Hắn giờ phút này cảm thấy một tia nguy cơ tử vong. Nếu là lại ngồi chờ chết. Chỉ sợ hắn chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là chết. Thân thể run lên. Tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Vinh Tuệ ý đồ thôi động kim cương âm thanh. Vượt thập nhất thần sắc trở nên quyết tâm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tuyệt thập nhất thanh âm vô cùng băng lãnh, tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác ma. Trong nháy mắt, tuyệt thập nhất trực tiếp đem Vinh Tuệ thân thể xé rách, máu tươi vẩy ra, tung tóe rơi tại tuyệt thập nhất trên thân. Liếm lấy một chút trên ngón tay máu tươi. Tuyệt thập nhất thần sắc trở nên vô cùng hung lệ, cả người dáng như điên cuồng toát ra tức giận thế càng thêm cường đại. Ha ha! Tuyệt thập nhất thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện tại một tăng nhân sau lưng. Hai tay khẽ động. Trực tiếp là vô tình vặn gãy hắn cổ. Sương mù màu đen lượn lờ. Tên kia tăng nhân thân thể nhanh chóng bị rút khô. Mã Đạo Ngọc xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn chăm chú lên đại khai sát giới Dược Thập Nhất, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một cách bị dục vọng thúc đẩy người đem sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Sinh tồn một mực tựa như là một tòa như núi lớn đặt ở Dược Thập Nhất thân thể bên trên. Để hắn trở nên khốn núm. Nhát gan sợ chết. Thế nhưng là khi hắn trong nội tâm dục vọng bị kích hoạt thời điểm. Hắn chính là hóa thành tuyệt thế ác ma. Ác ma giáng lâm, nhân gian ếp gặp tàn sát. Không biết vì sao, Mã Đạo Ngọc vang lên hắn tại Phật dưới chỗ ngồi khắc họa một câu. Một mực thủ hộ ở bên ngoài sơ tâm thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể khẽ động, hắn dẫn theo Thiên Long Tử năm tên đệ tử nhanh chóng phóng tới Đạt Ma Động. Đạt Ma trong động thế nhưng là có Phật đạo chí bảo, hắn không thể như vậy lưu lạc nhập tay ngoại nhân. Sơ tâm khẽ động. Cách khác âm thầm chờ đợi thời cơ người cũng là nhao nhao mà tới. Sau một khắc, sơ tâm xuất hiện tại Đạt Ma Động trước đó. Trong tầm mắt một màn, lập tức để sơ tâm thân thể run lên, cả người như bị sét đánh đồng dạng. Tính cả Vinh Tuệ tại bên trong Huyền Sơn Tử đệ tử toàn bộ bị tàn nhẫn giết chết. Gầm lên giận dữ phát ra. Sơ tâm thân thể khẽ động cương mãnh một quyền ném ra. Một tiếng hổ khiếu truyền ra. Tuyệt lục thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi phun ra. Sơ tâm trong thần sắc mười phần tức giận. Ánh mắt đảo qua một đám Dược Vương Tông người. Trầm giọng nói. Các ngươi nên toàn bộ xuống địa ngục. Khặc khặc, khẩu khí thật lớn a. Tuyệt thập nhất quanh thân hắc vụ quấn trong thần sắc mang theo mấy phần hung lệ. Sơ tâm nhíu mày lại. Nhìn chăm chú cái này Dược Thập Nhất. Trầm rãi nói. Dược Vương Tông thật sự chính là gan to bằng trời. Ngươi cử động như vậy. Thế nhưng là cùng ngũ đại chính thống là địch. Ngũ đại chính thống rất lợi hại phải không, đều là một đám hèn hạ vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Sơ tâm đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ánh mắt nhìn về phía người tới. Trầm rãi nói. Tu La địa ngục người cũng tới. Thật là khó được a. Mang theo màu đen răng nanh mặt nạ lá Tu La nhìn chăm chú lên sơ tâm. Chầm rãi nói. Ta Tu La địa ngục tới. Cái này đạt ma trong đồng đồ vật tự nhiên cũng là thuộc về chúng ta. Sơ tâm thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nguyên bản đến nay Huyền Sơn Tử cùng Thiên Long Tử liên thủ có thể chiếm cứ tiên cơ. Tại cái khác tôn môn còn chưa nhúc tay thời điểm liền đem đạt ma trong động đồ vật lấy ra. Lại là không nghĩ tới nguyên bản làm hại trong sa mạc sa phỉ. Cho bọn hắn tạo thành rất lớn khó khăn. Cũng khiến cho bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Hiện tại Huyền Sơn tự người đều chết. Cho dù là vinh tuổi cũng là mệnh tang hoàng tuyển. Hiện tại này thiên đại gánh không thể nghi ngờ là rơi vào thiên long tự trên thân. Hiện tại, thiên long tự đối mặt không chỉ có là Dược Vương Tông, Tu La Địa Ngục. Còn muốn đối cái khác danh môn chính phái cẩn thận đề phòng. Chiếu vào trước mắt tình hình đến xem thiên long tự là ở vào tuyệt đối thế yếu địa vị. Dược Vương Tông Tu La Địa Ngục đều tới, há có thể là thiếu đi ta Đại Nhật Ma Tông. Lại có một thanh âm vang lên. Mã Đạo Ngọc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thật là càng ngày càng thú vị, càng ngày càng náo nhiệt. Trần trần thanh âm vang lên, trong thần sắc mang theo mấy phần nghiền ngẫm, hai tay ôm kiếm, một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Ta Quan Âm Tông thế nhưng là cùng Bạch Mã Tự có rất sâu nguồn gốc. Chỉ cần ta sát tâm Quan Âm ở đây. Các ngươi những này ma đạo người liền mơ tưởng nhúng chàm Bạch Mã Tự một quyển kinh văn. Sát tâm Quan Âm một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Diệp Vọng cười cười. Hắn đã là nhận được tin tức. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đã là ngày đêm không ngừng chạy đến. Đến lúc đó cái này Đạo Đức Tông tự nhiên là có thể điểm một chén canh. Sát tâm Quan Âm thật sự chính là vét áp như cừu A. Bất quá theo ta được biết. Lúc trước Quan Âm Tông khai sơn tổ sư thế nhưng là cùng Bạch Mã Tự triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Đã như vậy, liền chưa nói tới cái gì nguồn gốc. Thật là mười phần buồn cười. Hiện tại các ngươi ngược lại là bày ra một bộ vết áp như cừu dáng vẻ. Cũng không sợ cái này người trong giang hồ buồn cười không Diệp Vọng ngoạn vị nói. Sát tâm Quan Âm vừa cười vừa nói. Lúc trước ta Quan Âm Tông khai sơn tổ sư vốn là Bạch Mã Tự Như Lai nhị đệ tử. Lúc trước Bạch Mã Tự hủy diệt. Lão Như Lai ngồi xuống ba vị đại đệ tử phân đi tứ phương. Đại đệ tử kế thừa Như Lai Y Bát. Thành lập Huyền Sơn Tự. Nhị đệ tử cũng chính là ta Quan Âm Tông khai sơn tổ sư thì là lo liệu lấy khai chi tán diệp ý nghĩ. Sáng tạo Quan Âm Tông. Còn ngươi nói ngôn ngữ bất quá là giang hồ truyền văn mà thôi. Cái này đạt ma trong động. Thế nhưng là có ta Quan Âm Tông khai sơn tổ sư sao chép Phật Kinh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Diệp Vọng gật gật đầu. Nói. Kia vị thứ ba đệ tử đâu sát tâm Quan Âm Tông vừa cười vừa nói. Về phần vị thứ ba đệ tử ta cũng là không rõ ràng. Cũng không có người nói cho ta. Diệp Vọng cười cười. Nói. Vị thứ ba đệ tử bị ngươi Quan Âm Tông bức tử đúng không sát tâm Quan Âm thần sắc lập tức biến đổi. Nói. Như vậy cũng không nên nói lung tung. Diệp Vọng cười gật gật đầu, nói tạm thời chính là ta nói lung tung đi. Sát tâm Quan Âm trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ sát ý. Nói. Ngươi thế nhưng là biết đến sư thúc Ôn Tử Phàm được người cứu đi ra. Diệp Vọng thần sắc hơi đổi. Nói. Đích thật là như thế. Đạo Đức Tông cùng Quan Âm Tông ở giữa xác thực cần rất nhiều sổ sách cần thật tốt tính toán. Sát tâm Quan Âm vừa cười vừa nói tùy thời xin đợi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1877 các phương cướp đoạt Quan Âm Tông cùng Đạo Đức Tông ăn oán từ trước đến nay đã lâu. Thế nhưng là hai người đều là ở vào siêu cấp tông môn thế lực. Lẫn nhau cũng là cho cái này thể diện. Bí mật mặc dù các loại âm mưu thủ đoạn không ngừng. Nhưng là mặt mũi trung quy là quá khứ. Thế nhưng là Ôn Tử Phàm giết tới Quan Âm Tông. Cường thế chém giết Ưng Trường Không. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ cường thế muốn người. Đây không thể nghi ngờ là triệt để xé bỏ song phương mặt mũi. Diệp Vọng cười cười. Không nói thêm nữa. Ngôn ngữ chi tranh quả thực là phí công vô ích. Chính như lúc trước hắn ngôn ngữ như vậy. Sổ sách tóm lại là cần tính toán rõ ràng. Đạt ma động đang ở trước mắt. Tất cả mọi người sắc mặt bên trong cứ việc đều mang ý cười. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì đổ tính lấy như thế nào cướp đoạt đạt ma động bên trong kinh văn. Lý Kỳ Phong giấu ở trong đám người tính quan lấy tình thế phát triển.

hôm nay nhất định phải cướp đoạt đến Kim Cương Kinh. Cồn cát liên miên chập trùng tựa như là một đầu cự long uốn lượn chiếm cứ. Toàn thân áo trắng Viên Tuyệt đứng ở trên đồi cát. Nhìn chăm chú cái này bạch mã tự di chỉ. Trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Áo xanh lão đạo sĩ hai tay chắp sau lưng. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Chậm rãi nói. Tính kế thời gian 5 năm. Hôm nay rốt cuộc có thể toại nguyện. Viên Tuyệt thần sắc bình tĩnh nói cái này còn xa xa không đủ. Áo xanh lão đạo sĩ vừa cười vừa nói lòng tham quá đều có thể không tốt. Viên Tuyệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói cũng đúng. Trong lời nói 8.000 tiên phong doanh nhanh chóng mà tới. Cung nỏ nơi tay. Thả một đạo gầm thét âm thanh vang lên. Thoáng qua ở giữa. Mũi tên bắn trụm mà ra tiến như mưa xuống. Sắc bén tiến bắn trụm mà xuống, mang theo bá đạo uy thế. Mũi tên vô tình. Kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Một thanh sắc bén tiến trực tiếp là xuyên qua một Phượng Vương Tông đệ tử đầu. Mũi tên lúc trước xuyên qua phía sau. Mang ra màu trắng ớt. Bá đạo dư uy mang theo thi thể mới ngã xuống đất. Sơ Tâm sắc mặt trầm xuống, rộng lượng ốm tay áo đột nhiên mà động ý đồ muốn chặn lại hạ cái này đầy trời mũi tên. Bất quá cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Đứng ở trên đồi cát Viên Tuyệt nói ra một tiếng Phật hiệu. Hai tay khẽ động. Thăm dò vào cát vàng bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó. Cùm cụp máy móc lò xo âm thanh vang lên. Sa mạc lập tức bắt đầu sụp đổ. Cát vàng phun trào. Tựa hồ có cử thú thức tỉnh. Không ngừng sụp đổ khe rãnh. Tựa như là tận thế đến đồng dạng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1879 lại xem ta đao bạch mã tự di chỉ xuất thế liền là một cái bẫy. Một cái nhìn như hẳn phải chết sát cục. Sắc bén tên nỏ bắn trùm mà xuống. Mang theo kinh khủng lực sát thương. Căn bản không nhìn cái gì danh môn chính phái. Tự nhiên cũng là không cách nào phân biệt cái gì chính đạo ma đạo. Trực tiếp là vô tình đoạt mệnh. Trần trần sắc mặt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Nhân quả kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra. Đem lăng không mà xuống mũi tên hóa thành bột phấn. Dưới chân xa mà không ngừng sụp đổ. Trần trần thần sắc biến đổi, chậm rãi nói, mau chóng rời đi nơi này. Đào Tiềm cùng Chu Lãng hai người không dám có chút chậm trễ, trường kiếm ra khỏi vỏ, không ngừng đón đỡ lấy mũi tên. Tuyệt thập nhất tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác ma bình thường. Tựa như là kia chuyên ăn tử vật kền kền. Không ngừng tìm kiếm lấy trọng thương hay là người đã chết. Không ngừng thôn phệ bọn họ đây tinh huyết. Nhìn thấy tình huống có biến. Tuyệt thập nhất phát ra gầm lên giận dữ. Hạ lệnh Dược Vương Tông đệ tử nhanh chóng rút khỏi. Sát Tâm Quan Âm sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này hắn dẫn theo bốn đại Bồ Tát mà đến. Có thể nói là tràn đầy tự tin. Lại là không nghĩ tới còn chưa cướp đoạt đến chỗ tốt gì. Lại là bị thiệt lớn. Đem một quyển kinh văn thu thập xong, Sát Tâm Quan Âm cũng là cảm kích rời đi. Trải qua mưa tên về sau. Bạch mã tự di chỉ bên trong tử thương một mảnh. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là không cách nào lại ẩn thân. Bất quá cũng may có niệm lực hộ thể. Không có sợ hãi. Đem bắn trùm mà xuống mũi tên ngăn lại. Một cây mũi tên quán xuyên Yên La cánh tay. Đây là Lý Kỳ Phong che chở kết quả của nàng. Nếu là không phải Lý Kỳ Phong hữu tâm bảo hộ nàng. Chỉ sợ giờ phút này hắn đã là bị trọng thương. Hận Trường Liệt hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy Yên La, hắn đem một bản phát hoàng thư quyển giao cho hắn kim cương chi thể phương pháp tu luyện. Yên La trong thần sắc lập tức lộ ra vui sướng. Cái này kim cương chi thể cùng Đại Nhật Ma Tông Thiên Ma luyện thể chi pháp hỗ trợ lẫn nhau. Lần này nàng đến đây chính là vì cái này kim cương chi thể phương pháp tu luyện. Cảm ơn ngươi. Yên La thần sắc nói nghiêm túc. Hận Trường Liệt lắc đầu, nói, không có việc gì, ta cũng bất quá là may mắn mà thôi. Lý Kỳ Phong nói. Nơi này hiện tại đúng đúng không phải chi địa, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi tốt. Yên La mà nói, đi theo ta. Tựa hồ đối với cái này bạch mã tự bên trong hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Rất nhanh Yên La chính là dẫn theo Lý Kỳ Phong cùng Hận Trường Liệt ra Bạch Mã Tự di chỉ. Hận Trường Liệt không khỏi thở dài ra một hơi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Yên La. Lên tiếng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao ngươi sẽ đối với cái này Bạch Mã Tự di chỉ vô cùng quen thuộc? Yên La thần sắc hơi đổi. Nói. Ta không phải đã nói cho ngươi biết sao, ta là Đại Nhật Ma Tông đệ tử. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy à. Yên La trầm tư một chút. Nói. Ta đã là không chỉ một lần tiến vào cái này Bạch Mã Tự bên trong. Ta là cái này Nga Lang Bang thủ lĩnh Cô Lang. Ngôn ngữ rơi xuống, Yên La mang tới mặt nạ hoàng kim. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói quả nhiên là như thế, ngươi vì sao muốn đi làm sa phỉ? Yên La nhẹ nói, là có người để cho ta đi làm sa phỉ. Hắn nói cho ta, chỉ có như vậy, ta mới có thể tiến nhập đến Bạch Mã Tự bên trong, thu hoạch được thứ ta muốn. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, người kia là Viên Tuyệt à? Yên La do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu. Nói, không sai, ngươi hẳn phải biết, vừa nhập ma nói, cả đời là ma đạo bên trong người, không cách nào cải biến. Đại Nhật Ma Tông đệ tử không có một cách là kết cục tốt. Có một ngày, làm ta phát hiện một cọng cỏ cứu mạng, ta tự nhiên là phải cố gắng bắt lấy. Ta muốn sống sót, ta muốn vì cha mẹ của mình báo thù. Một phen ngôn ngữ phía dưới, Lý Kỳ Phong lập tức sa vào đến trong trầm tư. Lý Kỳ Phong gỡ xuống mặt nạ hoàng kim, đem nó ném tại cát vàng bên trong. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tự do. Lý Kỳ Phong trong giọng nói mười phần kiên quyết. Yến Sơn Thành bên trong, Lâm Trường Sinh chậm rãi mà đi. Từ Thần Tiên Lâm bên trong ra, hắn tao ngộ rất nhiều lần phục sát. Mỗi một lần hắn đều là hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá cũng may đao trong tay của hắn đầy đủ sắc bén, mỗi một lần cũng có thể hiểm bên trong chạy trốn. Tại nửa tháng trước đó, Lâm Trường Sinh bị thương rất nặng. Hắn trong sơn động tu dưỡng nửa tháng, thương thế mới là khôi phục. Bất quá may mắn là hắn thành công thôi diễn ra Thiên Hành Thập Tam đao bên trong thứ 11 đao. Hành tẩu tại trên đường phố, người đến người đi, Lâm Trường Sinh trực tiếp hướng đi một gian khách sạn bên trong. Nhìn chăm chú lên chiêu bài, Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trường đao ra khỏi vỏ, vô tận uy thế hội tụ tại trên trường đao, mang theo bọc lấy cuồng bạo uy thế chém vào mà xuống. Khách sạn ầm vang ngã xuống đất, trong khách sạn người nhao nhao chạy ra. Lâm Trường Sinh yên tĩnh đứng vững chờ đợi lấy cái kia đuổi giết hắn người đi chung đường. Một thân ảnh đi ra trong khách sạn, một người một cây trường thương đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đâm thủng bầu trời cảm giác. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú đi ra nam tử áo đen, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: trước đó vài ngày bên trong, ngươi một mực tại truy sát ta, hiện tại ta đến tới cửa. Nam tử áo đen gật gật đầu, nói: Thiên Ma Điện dư nghiệt, lại dám như thế tùy tiện. Lâm Trường Sinh giơ lên đao trong tay, nhẹ nói: lại nhìn ta đao trong tay. Nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, trường thương chỉ hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cười cười, vừa sải bước ra, đao trong tay thẳng tắp đâm ra. Sau một khắc, mũi thương cùng mũi đao đụng vào nhau. Nam tử áo đen phát ra gầm lên giận dữ, trên mũi thương bá đạo lực đạo bạo phát đi ra. Trường thương tiếp cận, mang theo bọc lấy không cách nào chống cự lực lượng. Lâm Trường Sinh thân thể không ngừng lui về. Phanh thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường, một ngụm máu tươi lập tức phun lên cổ họng. Trường thương lắc một cái, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là vô tình đâm vào Lâm Trường Sinh vai bên trong. Trường thương chậm rãi chuyển động, cùng xương cốt ma sát, phát ra suy suy tiếng vang. Nam tử áo đen trong thần sắc đều là ngang ngược. Một con run rế đồng dạng đồ vật, không nghĩ đào mệnh thế mà tới giết ta muốn chết. Nam tử áo đen ngữ khí vô cùng băng lãnh. Trường thương lại cử động trực tiếp đem Lâm Trường Sinh bốc lên, sau đó hướng mặt đất nặng nề đập xuống. rắn chắc nền đá mặt lập tức hiện đầy mạng nhện đồng dạng khe hở, Lâm Trường Sinh thân thể nhập vào trong hố sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử áo đen cư cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Trường Sinh, lạnh giọng nói, có chút chinh lệch cũng không phải dựa vào một lời cầu huyết liền có thể. Ngươi đi chết đi. Trường thương lại cử động, đột nhiên quật mà xuống, thế đại lực trầm. Lâm Trường Sinh thần sắc lập tức biến đổi, cắn chặt hàm răng, gượng chống lấy một cái cá chép lăn lộn né nhanh qua trường thương. Trường thương rơi xuống, một đảo to lớn khe rãnh lập tức xuất hiện. Nhíu mày lại, nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra mấy phần hung áp, vùng vẫy giãy chết. Trường thương lại cử động thẳng đến cổ họng, trường đao hoành ngăn tại trước người, chặn trường thương ám sát. Lâm Trường Sinh thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể trùng điệp đụng vào cao lớn trên vách tường. Trong thân thể xương cốt đều giống như là vỡ vụn bình thường. Trong thân thể khí huyết càng là tựa như sôi trào nước sôi bình thường. Lúc nào cũng có thể sẽ bảo thể mà ra. Vô tận hàn ý từ nam tử áo đen trong đôi mắt toát ra tới. Chậm rãi đi hướng Lâm Trường Sinh. Trường thương trên mũi thương, hàn ý đại thịnh. Không người nào dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Nam tử áo đen chậm rãi nói. Trường thương lại cử động, thẳng tắp đâm ra, trên mũi thương vô tận ông minh chi thanh truyền ra. Lâm Trường Sinh trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thân thể đột nhiên khẽ động, dưới chân giày hóa thành vỡ nát. Đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra to lớn lực đạo khiến cho hai chân của hắn cùng mặt đất ma sát ra máu tươi. Trường đao đâm ra, nhanh như thiểm điện. Lâm Trường Sinh tựa như là một con tải xà ngang phía trên vọt làm được giả miêu. Sau một khắc, gầm lên giận dữ phát ra. Lâm Trường Sinh thân thể bị trùng điệp đánh bay. Trường thương trực tiếp là quán xuyên lồng ngực của hắn. Bất quá Lâm Trường Sinh trường đao trong tay thì là đâm xuyên nam tử áo đen bụng dưới. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đi đò sức. Lâm Trường Sinh thân thể lần nữa trùng điệp đụng vào trên vách tường. Trong thần sắc ngang ngược biến mất, thay vào đó là ý cười. Nam tử áo đen cúi đầu nhìn về phía mình vết thương. Máu tươi chính thuận thân đao chảy xuôi mà. Một đao kia trực tiếp là quán xuyên đan điền của hắn. Kinh khủng đao mang tựa như hồng hoang mãnh thú đồng dạng càn quấy mà ra. Mang theo lực sát thương to lớn. Thậm chí sẽ muốn mệnh của hắn. Nói thật cho ngươi biết, một đao kia ta đã từng luyện tập không hạ 10 vạn lần. Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói. Nam tử áo đen muốn ngôn ngữ, thế nhưng là đan điền mang tới kịch liệt đau nhức khiến cho hắn không thể thừa nhận. Sinh cơ không khô mất cơ hồ rút ra hắn lực khí toàn thân. Hàn ý càn quét toàn thân của hắn, khiến cho thân thể của hắn có chút run rẩy. Nếu không phải có trường thương chủ đất, chỉ sợ hắn hiện tại đã mới ngã xuống đất. Ngươi phải chết. Sảng khoái Lâm Trường Sinh phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể chậm rãi đứng lên. Trong thần sắc đều là điên cuồng. Một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ chết bởi tay hắn. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 95 chương 1880 xa phỉ chân thực thân phận bên đường giết người. Lâm Trường Sinh đem 3 cái đan dược nuốt xuống, mang theo mấy phần tái nhợt đến trong thần sắc nhiều mấy phần huyết sắc. Ma đao trở vào bao, Lâm Trường Sinh quay người chính là muốn ly khai. Đang lúc này tiếng bước chân rồn dập vang lên. Phụ trách trong thành an nguy thành vệ quân đem Lâm Trường Sinh vây nhốt vào bên trong, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý lăng lệ. Ngươi là ai lại dám bên đường giết người? Uy nghiêm chất vấn âm thanh vang lên. Cầm đầu thống lĩnh Mã Tuấn Thành sắc mặt ngưng trọng. Ở vào trách nhiệm hắn không thể không truy nã Lâm Trường Sinh. Thế nhưng là Lâm Trường Sinh giết người lưu lại hiện trường lại là để trong lòng của hắn kiêng dè không thôi. Bình thường người giang hồ chỉ sợ là không cách nào tạo thành khủng bố như vậy lực phá hoại. Lâm Trường Sinh trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, ăn oán cá nhân mà thôi, mong rằng các ngươi không cần quản quá nhiều. Mã Tuấn Thành trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia mịt mờ hàn ý. Lâm Trường Sinh trên người hai đạo vết thương phá lệ bắt mắt. Máu tươi nhuộm dần hắn áo bào. trong thần sắc mang theo mấy phần không cách nào che giấu giã rời chi ý. Lập tức, một tia cười lạnh lộ ra. Mã Tuấn Thành nghiêm nghị nói, nơi này Yến Sơn Thành, tự nhiên là có được Yến Sơn Thành quy củ, có thể so sánh không được các ngươi trong giang hồ như vậy tự do. Giết người nhưng là muốn trả giá thật lớn. Lâm Trường Sinh trong đôi mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói, giang hồ an oán, mong rằng ngươi không nên nhúc tay tốt, ta sẽ rời đi cái này Yến Sơn Thành. Mã Tuấn Thành thần sắc lập tức trở nên không vui. Tại cái này Yến Sơn Thành một mẫu ba phần đất bên trên, hắn còn chưa hề bị người như thế lãnh đạm qua. Hoàn toàn là không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Đây đối với đã là quen thuộc tại hoành hành hắn tới nói có thể nói là thập phần khó chịu. Còn nữa mà nói, cho dù là giang hồ cao thủ, tiến vào cái này Yến Sơn Thành bên trong, cũng phải tuân theo quy củ. Cái này tự nhiên là không thiếu được cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hắn cũng là rất đắc ý. Yến Sơn Thành bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ mặc dù là phiền chán loại hành vi này, nhưng lại là không thể làm sao. Cái này Yến Sơn Thành bên trong 5.000 thành vệ quân cũng không phải ăn chay. Khẩu khí thật lớn, ngươi tại ta Yến Sơn Thành bên trong giết người, liền muốn trả giá đắt. Mã Tuấn Thành một bộ hiên ngang lấm liệt. Lâm Trường Sinh nhìn thoáng qua Mã Tuấn Thành. Ma đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đao chém vào mà ra. Lưới đao phía trên, vô tận ông minh chi thanh lập tức vang lên. Mã Tuấn Thành trong thần sắc lập tức lộ ra mấy phần sợ hãi chi ý. Cường hoành đao uy tựa hồ tùy thời có thể lấy cướp đoạt tính mạng của hắn. Một đao rơi xuống. Máu tươi vẩy ra. Mã Tuấn Thành dưới hông chiến mã ầm vang ngã xuống đất. Một phân thành hai. Mã Tuấn Thành thân thể rơi xuống trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mã Tuấn Thành nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, tựa như là thấy được lệ ruột đồng dạng. Lâm Trường Sinh thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi rời đi. Vây khốn tại bốn phía thành vệ quân lập tức tản ra, không dám ngăn cản Lâm Trường Sinh. Vừa rồi kia lăng lệ một đao đủ để cho bọn hắn mất đi đảm lượng. Lâm Trường Sinh bình tĩnh rời đi. Trên đường phố vây đám người cũng là tán đi. Mã Tuấn Thành hô hấp tăng thêm mấy phần. Đẩy ra phu đỡ dậy thị vệ của mình. Mã Tuấn Thành trở mình lên ngựa. Hướng phía phủ tướng quân bên trong mà đi. Lâm Trường Sinh ra khỏi thành. Hắn lần theo nam tử áo đen tung tích mà đến. Bây giờ hắn chém giết nam tử áo đen tự nhiên là không cần thiết đợi tiếp nữa. Cùng lúc đó, Yến Sơn Thành bên trong mấy thân ảnh đi theo Lâm Trường Sinh ra Yến Sơn Thành. Đây là phủ tướng quân nhãn tuyến. Tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, Lâm Trường Sinh bắt đầu chữa thương. Mặt trời chiều ngã về tây. Màn đêm buông xuống. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Trường Sinh. Có thể chém giết đại tông sư đỉnh phong cao thủ thật là không tầm thường a. Từ Thương Hải nhẹ nói. Lâm Trường Sinh mở ra hai mắt. Nhìn chăm chú lên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình nam tử. Nói khẽ. Ngươi là ai, ngươi tới làm cái gì? Từ Thương Hải vừa cười vừa nói. Ta là Yến Sơn Thành đại tướng quân. Ta tới là muốn quen biết một chút ngươi. Lâm Trường Sinh lên tiếng nói. Thế nhưng là ta không muốn nhận biết ngươi. Từ Thương Hải nói. Lời nói đừng bảo là quyết tuyệt như vậy. Ta có thể cho ngươi mang đến lợi ích to lớn. Lâm Trường Sinh nói, ngươi có thể mang cho ta chỗ tốt gì? Từ Thương Hải vừa cười vừa nói, Phong Vương bái hầu thời cơ không biết có thể hay không. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, ta đối cái này thật là không có hứng thú. Từ Thương Hải nhẹ nói, ngươi không có hứng thú đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không biết Phong Vương bái hầu chỗ tốt. Nếu là ngươi thật Phong Vương bái hầu, như vậy ngươi liền sẽ không như thế bị động. Cả ngày bị người đuổi giết. Đến lúc đó ngươi đại quyền trong tay. Trôi qua không cần như thế chật vật. Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói. Ta có thể lại bao lớn quyền lợi? Từ Thương Hải thần sắc nói nghiêm túc. Cách này quyết định bởi ngươi có thể thành lập bao lớn công hôn. Hiện tại Thiên Thịnh Đế Quốc chính là đang cần dùng người thời điểm. Nếu là ngươi có thể tham quân nhập ngũ. Nghĩ đến có một phen đại tác là. quân quyền nơi tay, vạn sự không lo. Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói, ngươi là đang lừa dối ta. Từ Thương Hải nói, ta tuyệt không nửa điểm lắc lư ý tứ. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một chi thiết kỵ, nghe theo hoàng mệnh, kiến công lập nghiệp như thế nào. Lâm Trường Sinh lông mày không khỏi nhăn lại, nói, này thiên đại chỗ tốt có thể rơi vào trên người của ta. Từ Thương Hải nói, đây không phải chỗ tốt, có thể là mất mạng nghề nghiệp. Đưa cho ngươi chi này thiết kỵ là muốn đi giết người. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, ta hiện tại rất tình nguyện nhận biết ngươi. Cổ Hoàng Thành bên trong, một chi 3 vạn người quân đội đóng trại. Tại đi vào trong thành ngày đầu tiên, quân đội chính là tiếp quản Cổ Hoàng Thành hết thảy phòng ngự. Cổ Hoàng Thành thành chủ Ruộng Chân Vũ cũng là bởi vì Tiếu Phỉ bất lợi mà lang đang vào tù. Ngắn ngủi đại tu cả về sau, chi quân đội này chính là tiến vào trong sa mạc. Bạch Mã Tự Di chỉ bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kia một chi 8.000 người tiên phong doanh sức chiến đấu bưu hãn, tựa như là chỗ không người. Đối tiến vào Bạch Mã Tự Di chỉ bên trong người bao vây chặn đánh, trường thương trong tay cùng trọng đao tựa như là lưới hái của tử thần. Sát Tâm Quan Âm thử nghiệm từ chính diện đánh tan chi này tiên phong doanh. Bất quá, hắn căn bản không có thời cơ. Tại liên tục chém giết 23 người về sau, hắn có chút không đủ sức, bị trường thương khiến cho lui lại. Nổ bắn ra mà ra tên nỏ càng làm cho hắn chịu không ít đau khổ. Lập tức không dám đi nếm thử. Một người lực lượng trung quy là có hạn. Cho dù là hắn tu vi thông thiên cũng là khó mà đỡ lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tiến công. Sát Tâm Quan Âm trốn đi thật xa. Chi này tiên phong doanh chiếm cứ Bạch Mã Tự Di chỉ. To lớn kim Phật bị khai quật ra, sau đó ngay tại chỗ hóa tan, rèn đúc thành kim khối, sau đó thùng đựng hàng. Lý Kỳ Phong tiềm phục tại chỗ tối, nhìn chăm chú lên những này cử động, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc đầu Sa Phỉ đều là từ Thiên Thỉnh Đế Quốc quân nhân trang phục. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Yên La gật gật đầu, nói, đích thật là như thế. Cho tới nay ta chính là phụng mệnh tìm kiếm Bạch Mã Tự Di chỉ. Vì cái gì chính là mai táng trong đó kim Phật. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, tiến đến dễ dàng, ra ngoài nhưng chính là phiền toái. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1881 tai bay vả gió. Vương Trọng Lâu cùng Viên Tuyệt trong sa mạc gặp nhau. Vương Trọng Lâu trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, thật sự chính là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lúc trước Viên Tuyệt từ Huyền Sơn Tử bên trong mưu phản, tao ngộ Huyền Sơn Tử cao thủ truy sát. Vương Trọng Lâu nhìn thấy, lòng có chỗ không đành lòng, lựa chọn xuất thủ, trợ giúp Viên Tuyệt chạy ra. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, ta nên hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Vương Trọng Lâu nói, không cần. Viên Tuyệt nói, cảm tạ vẫn là phải. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta nhưng có một cái yêu cầu quá đáng. Viên Tuyệt nói, ngươi cần gì? Vương Trọng Lâu thần sắc nói nghiêm túc, ta muốn một bản chính đức sao chép kinh văn. Viên Tuyệt lắc đầu, nói, ta chỗ này không có. Vương Trọng Lâu nói, nếu là tìm cách, ngươi tự nhiên sẽ có. Viên Tuyệt cười cười, nói, đây là tự nhiên thế nhưng là ta còn không thể cho ngươi. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, không sao, ngươi trả lời ta một cách hỏi ngày liền tốt. Viên Tuyệt gật gật đầu. Vương Trọng Lâu nói, ngươi như thế vắt óc tìm mưu kế, hao tổn tâm cơ đem các đại môn phái người hấp dẫn đến cái này trong sa mạc đi vào ngọn nguồn là vì sao? Viên Tuyệt nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, chậm rãi nói, tiến vào trong sa mạc người đều đáng chết. Vương Trọng Lâu nói, vì cái gì? Viên Tuyệt lạnh giọng nói, phàm là ôm tham lam chi tâm tiến vào sa mạc người đều đáng chết. Vương Trọng Lâu cười cười, nói, ngươi làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, ta không lấy được chỗ tốt gì, thế nhưng là ta có thể cho thiên hạ võ giả một cái sáng sủa trời trong. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, ngươi đây là muốn vì thiên hạ võ giả chờ lệnh rồi? Viên Tuyệt nói, Những năm gần đây, cái gọi là ngũ đại chính thống tông môn đều là làm lấy một chút táng tận thiên lương sự tình. Sự hiện hữu của các ngươi, thiên hạ võ giả liền không có xoay người thời cơ. Vì vậy các đại tông môn nhất định phải diệt vong. Vương Trọng Lâu cười cười. Viên Tuyệt Thần sắc nói nghiêm túc, ta tới là hướng ngươi mượn một vật. Vương Trọng Lâu lắc đầu, nói, không có khả năng. Viên Tuyệt trong đôi mắt hàn quang lập tức hiện hiện. Vương Trọng Lâu trong thần sắc mang theo dễ hiểu ý cười. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, Viên Tuyệt thân thể bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo thẳng tắp lưu quang cương mãnh một quyền đánh tới hướng Vương Trọng Lâu. Vương Trọng Lâu thân thể đứng thẳng bất động. Đối mặt với cương mãnh nắm đấm, tay phải khẽ động, trực tiếp là bao khỏa trên Viên Tuyệt nắm đấm. Trong một chớp mắt, cường hoành kình khí từ Vương Trọng Lâu trên thân bạo phát đi ra. Hai mắt nộ trừng, Viên Tuyệt quanh thân lưu chuyển ra cường hoành vô song uy thế. Cường hoành khí cơ bên trong, một đầu to lớn kim long chiếm cứ, giơ thẳng lên trời gầm thét. Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức biến đổi, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Nhẹ như không dấu vết, Vương Trọng Lâu thân thể rời khỏi hơn 10 trượng. Viên Tuyệt thân thể theo sát phía sau, liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra. Vương Trọng Lâu thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay liên tục mà động, nhẹ như vô lực hóa giải Viên Tuyệt thế công. Trăm trượng cát vàng đất bằng cuốn lên, cường hoành bá đạo kình khí quét sạch tứ phương. Hai người lại chiến lại phóng lên tận trời. Một đạo to lớn phong bảo lấy hai người bọn họ làm trung tâm bắt đầu người đằng không mà lên, biến càng ngày càng cường đại, càn quét trong sa mạc. Lý Kỳ Phong, Hận Trường Liệt, Khói Rơi gặp Dược Vương Tông người, bất quá đều là người chết. Có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lần này tiến vào Bạch Mã Tự Di chỉ bên trong, Dược Thập Nhất thôn phệ hai vị đại tông sư đỉnh phong, một vị thiên nhân cảnh cao thủ tinh huyết khí cơ. Hắn tự thân tu vi cảnh giới tăng vọt, trực tiếp là bước vào thần nhân cảnh viên mãn. Bất quá cái này cũng khiến cho hắn đối Lý Kỳ Phong bát bộ phù đồ càng thêm khát vọng. Tưởng Thập Nhất tính tỏa trong sa mạc, bên cạnh hắn đều là khô quắt thi thể. Đây đều là Dược Vương Tông cao thủ. Lần này vì đột phá thần nhân cảnh viên mãn, hắn không tiếc là đối Dược Vương Tông người hạ thủ, trực tiếp là vô tình thôn phệ máu tươi của bọn hắn cùng khí cơ. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Tuyệt Thập Nhất trong đôi mắt lập tức lộ ra ý mừng rỡ. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lý Kỳ Phong đang ở trước mắt. Nếu là hắn có thể thôn phệ Lý Kỳ Phong cái này một thân hùng hậu tinh huyết cùng khí cơ, chỉ sợ hắn đem triệt để sừng sững tại võ đạo đỉnh phong. Đến lúc đó hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Thân thể khẽ động, Tuyệt Thập Nhất xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hai tay khẽ động, sắc bén móng tay tựa như là lưới dao đồng dạng chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, lập tức thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, hoành ngăn trước người. Xuy xuy xuy, sắc bén móng tay cùng sắc bén thân kiếm ma sát. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, dưới chân khẽ động, cương mãnh một cái đá ngang té ra. Lực đạo kinh khủng, trong mơ hồ truyền ra nổ tung âm thanh. Tuyệt Thập Nhất thần sắc biến đổi, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Ta cùng Dược Vương Tông thế nhưng là cũng không thù hận, vì sao gặp mặt liền muốn lần sau độc thủ? Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi. Tuyệt Thập Nhất ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt toát ra vài tia điên cuồng chi ý, chậm rãi nói, ngươi ta đương nhiên là không có cừu hận, thế nhưng là ngươi có ta thứ cần thiết nhất, vì vậy ngươi không được chết. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trước mắt thi thể, chậm rãi nói, ngươi thật sự chính là ngoan độc, vì mình tu vi thế mà thôn phệ đệ tử trong tông tinh huyết khí cơ, thật là đáng xấu hổ. Tuyệt Thập Nhất vừa cười vừa nói, chỉ cần có thể trợ giúp ta đạt tới võ đạo đỉnh phong, bọn hắn chết là phi thường đáng giá. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức toát ra lăng lệ hàn quang, chậm rãi nói, thật là phát rồ. Tuyệt Thập Nhất lạnh giọng nói, thật không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống, Tuyệt thập nhất thân thể bỗng nhiên mà động, hóa thành một đoàn hắc vụ, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác phía sau truyền đến dồn dập phong thanh. Trong nháy mắt, cường đại niệm lực hình thành một đạo rắn chắc áo giáp. Phanh một trường chứng thực. Niệm lực hình thành áo giáp lập tức băng theo, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy xâm nhiên hàn ý. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, chém tới Duyệt thập nhất. Duyệt thập nhất phát ra một tiếng quát nhẹ, sương mù màu đen lượn lờ trực tiếp là ngang ngược đánh tới hướng thần dụ kiếm. Bá đạo lực đạo rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức run lên. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trong nháy mắt cùng Duyệt thập nhất kéo dài khoảng cách. Duyệt thập nhất phát ra khạc khạc âm thanh, thân thể như bóng với hình truy sát hướng Lý Kỳ Phong. Diêm La cùng Hận Trường Liệt thần sắc đều biến. Thân thể khẽ động, muốn trợ giúp Lý Kỳ Phong. Lại là phát hiện tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp Duyệt thập nhất. Chúng ta vẫn là đừng đi làm loạn thêm. Hận Trường Liệt kéo lại Yên La ốm tay áo. Yên La mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Lý Kỳ Phong cùng Duyệt thập nhất tốc độ quả thực là quá nhanh. Nàng là hữu tâm vô lực. Dừng lại bộ pháp. Yên La ánh mắt nhìn về phía Hận Trường Liệt. Lên tiếng hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại trêu chọc đến Duyệt Vương Tông người? Hận Trường Liệt trầm tư một chút. Nói. Tai bay vạ gió mà thôi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1882 kịch chiến Duyệt thập nhất thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác cùng Duyệt thập nhất không có cái gì ăn oán. Thế nhưng là hắn thân cất giấu bát bộ phù đồ khí cơ. Đây là Duyệt thập nhất cấp thiết muốn muốn. Đây cũng là hắn đối Lý Kỳ Phong nổi sát tâm nguyên nhân. Trong sa mạc trăm trượng cát vàng đất bằng cuồn cuộn ở giữa như là đại giang đang cuộn trào. Lý Kỳ Phong cùng Duyệt thập nhất thân thể đụng vào nhau. Trên nắm tay, trong mơ hồ có một con to lớn mãnh hổ đánh giết mà ra thế đi hung mãnh. Duyệt thập nhất lợi trảo không thua kém một chút nào đao sắc bén, trong khoảnh khắc liền đem mãnh hổ xé sách đế vỡ nát. Dưới chân bất động thần sắc bước ra. Liên miên không dứt nắm đấm ném ra. Một quyền mạnh hơn một quyền. Tựa như là nước lên thì thuyền lên. Uy lực không ngừng tải kéo lên. Hắc vụ phun trào. Duyệt thập nhất không chút nào rơi vào hạ phong, bên trong tương phản chính là phản kích càng phát hung áp. Lúc trước Lý Kỳ Phong cùng Thích Tín tại Huyền Sơn từ bên trong giao phong. Duyệt thập nhất thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại tuyệt không phải là dùng đơn giản cảnh giới phân chia liền có thể cân nhắc. Cứ việc Lý Kỳ Phong bất quá là một cái thiên nhân cảnh mà. Thôi. Thế nhưng là khí cơ cường đại. Cho dù là hắn cũng là không so được. Luận chiêu thức chi huyền diệu. Uy lực chi bá đạo. Lý Kỳ Phong đều là tu luyện đến cực hạn. Duyệt thập nhất một mực tại âm thầm nhìn trộm cái này Lý Kỳ Phong. Lại là chậm chạp không cách nào không dám ra tay. Đối với Lý Kỳ Phong cao thủ như vậy tới nói. Thời cơ chỉ có một lần. Chớp mắt là qua. Nếu là hắn không cách nào bắt lấy. Như vậy về sau còn muốn có chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Lần này tiến vào Bạch Mã Tự Di chỉ bên trong. Duyệt Vương Tông thu hoạch có thể nói là rất lớn. Không chỉ có là thu hoạch được ba quyển phương pháp tu luyện. Còn phải một bản đã từng chính đức sao chép kinh văn. Mà Duyệt thập nhất thừa dịp thế cuộc hỗn loạn thì là thỏa thích thôn phệ tinh huyết cùng khí cơ. Thậm chí vì không đến mức sắp thành lại bại. Hắn trực tiếp là ra tay độc ác cướp đoạt Duyệt Vương Tông 43 người cao thủ tinh huyết. Nhất cử tiến vào thần nhân cảnh viên mãn. Duyệt thập nhất rốt cuộc có 10 phần lòng tin. Hắn cùng Lý Kỳ Phong gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là Duyệt thập nhất tận lực lần theo Lý Kỳ Phong khí cơ mà tới. Âm lãnh khí cơ lưu chuyển, Duyệt thập nhất sát chiêu càng thêm lăng lệ kinh khủng. Lý Kỳ Phong chiêu thức huyền diệu, Duyệt thập nhất chiêu thức lại là âm lãnh tàn nhẫn. Phanh, Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào Duyệt thập nhất lồng ngực phía trên. Duyệt thập nhất lời trảo tại Lý Kỳ Phong trên gương mặt lưu lại mấy vết thương. Một trưởng một quyền trùng điệp đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong cùng Duyệt thập nhất tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách.

uy lực khủng bố càn quét tứ phương. Kia tựa như to lớn như núi cao thao thiết lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Vượt thập nhất thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Thao thiết uy thế tăng nhiều trở nên càng thêm hung áp, thề phải đem Lý Kỳ Phong thôn phệ. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui. Trong thần sắc trở nên trang nghiêm. Giờ phút này kia phi tiên vách đồng hỏa bên trong cất giấu kiếm pháp tại trong đầu của hắn càng thêm chân thực. Thân thể khẽ động, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Lý Kỳ Phong sử xuất chiêu thứ nhất. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 95 chương 1883 kiếm chiêu 36 kia phi tiên vách đồng hỏa bên trong có dấu kiếm chiêu 36. Kiếm nhất phá vọng. Kiếm nhị đình sơn. Kiếm tam bách thảo khô. Kiếm tứ giã mã tật. Kiếm 36 vô sinh. Ngắn ngủi trong chốc lát. 36 chiêu đều ra. Chiêu chiêu tướng bộ. Liên miên bất tuyệt. Dù cho là vượt thập nhất thủ đoạn thông thiên cũng là khó lòng phòng bị. Kiếm chiêu 36 như có thần trợ, chính là Lý Kỳ Phong luyện kiếm đến nay toàn bộ tinh túy. Như nào là tiên trong đồn đãi đồ vật mà. Như nào là niệm lực là vì tinh thần chi lực, có cứng cỏi không cách nào dao động ý chí. Phi tiên hư vô mờ mịt, niệm lực có thể huyễn hóa ngàn vạn. Kiếm chiêu 36 hạ bút thành văn, nhưng lại là ẩn chứa thiên biến vạn hóa, uy lực kinh khủng vô song. Thần dụ kiếm lần nữa vô tình xuyên qua ruột thập nhất lồng ngực. Máu tươi vẩy ra. Ruột thập nhất phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể nhanh chóng rút lui mà đi. Ruột thập nhất tốc độ nhanh, thần dụ kiếm càng nhanh. Lại là một kiếm xuyên qua ruột thập nhất lồng ngực. Ba kiếm ba cái huyết động. Cho dù là vượt thập nhất thể phách cường đại hơn nữa, cũng là có chút chống đỡ không được. Gầm thép âm thanh liên tục. Vượt thập nhất thân thể trốn đi thật xa. Hiện tại, hắn đã là bản thân bị trọng thương. Nếu là tại cưỡng ép kéo dài thêm, chỉ sợ hắn chẳng những là không cách nào thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết cùng khí cơ. Ngược lại là đem mình bàn giao ở bên trong. Thần dụ kiếm thu hồi. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, cũng không tiếp tục đuổi theo giết vượt thập nhất. Hắn hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Vừa rồi một hơi sử xuất kiếm chiêu 36. Cơ hồ là móc giống hắn trong thân thể tất cả nội lực. Cũng là hao phí sạch sẽ toàn bộ tinh lực. Thân thể giả thoáng mấy lần. Lý Kỳ Phong mới ngã xuống đất. Nằm tại trên cát vàng. Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi sử xuất kiếm pháp. Vạn trượng gió lúc phù diêu phía trên. Viên tuyệt sau lưng kim long gầm thét. Khí thế cường hoành vô song. Vương trọng lâu sau lưng. Chín đoá kim liên nở rộ. Sinh cơ bừng bừng. Hai người đều ở vào phong bảo trung tâm. Lập tức. Ai cũng là không dám có chút chủ quan. Hơi không cẩn thận. Sợ rằng sẽ bị cái này kinh khủng gió lúc xé sách vỡ nát. Hai người giao phong phương thức đều là 10 phần đơn giản. Hoặc là nắm đấm, hoặc là khuỷu tay, hoặc là đá ngang. Bất quá cái này đơn giản trong đụng chạm, lại là cất giấu uy lực khủng bố. Phanh song quyền gặp nhau. Kinh khủng kình khí càn quấy mà ra, mang theo chỉ sợ uy lực, bỗng nhiên ở giữa cơn lúc kia bị xé nứt. Kim long gào thét, kim liên chập chờn. Hai người khí cơ lưu chuyển ở giữa, truyền ra trầm thấp tiếng oanh minh. Viên tuyệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể một bên. Một trường vỗ ra. Vương trọng lâu vẫn là đơn giản một quyền. Sau một khắc. Bàn tay bao khỏa hướng nắm đấm. Viên tuyệt trên cánh tay. Nổi gân xanh. Kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Thân thể thừa cơ nhất truyền. Một cách ngang ngược vai khuỷu tay đánh tới hướng Vương Trọng Lâu lồng ngực. Vương Trọng Lâu một trường vỗ ra, rơi vào vai khuỷu tay phía trên. Một đạo răng rắc âm thanh lập tức vang lên. Vương Trọng Lâu một trường này lực đạo quả thực kinh khủng vô song. Viên tuyệt nhíu mày lại, khẩn yếu răng quan thân thể nhất chuyển, một cái tấn mãnh đá ngang ném ra. Đá ngang thẳng đến dưới xương sườn. Vương Trọng Lâu không thể không đi đón đỡ. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Vương trọng lâu chặn viên tuyệt đá ngang. To lớn lực phản chấn khiến cho hai người kéo dài khoảng cách. Viên Tuyệt hoạt động cánh tay, đem sai chỗ khớp nối trở lại vị trí cũ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Viên Tuyệt chậm rãi nói, không hổ là Vương Trọng Lâu, thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc. Vương Trọng Lâu thần sắc nói nghiêm túc, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ bị cái này nhân tài mới nổi gặp phải. Ngươi ta giao thủ 3000 về, ta chưa thể chiếm được nửa điểm thượng phong. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, thiên phú tu luyện cùng cơ duyên cùng người niên kỷ không quan hệ. Vương Trọng Lâu gật gật đầu, nói có lẽ đi. Viên Tuyệt nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, nói, mặc dù ngươi đã từng đã cứu ta, nhưng ta vẫn là cực kỳ chán ghét ngươi. Người như ngươi rất là dối trá, thật mười phần dối trá. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, như thế hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Viên Tuyệt nói, đương nhiên, dối trá cũng không chỉ là một mình ngươi, là rất nhiều người. Các ngươi những người này tông môn của mình cường đại, cưỡng ép hơi cướp đoạt cái khác tiểu môn tiểu phái khí vận, vì thỏa mãn mình ham hưởng lạc, thậm chí là để một nước bách tính cho các ngươi đi vất vả. Lại nói Thái Thượng Thanh Cung, lúc trước các ngươi tu kiến kia 18 tòa cung điện, thế nhưng là Thiên Thỉnh Đế Quốc bách tính cho các ngươi tu kiến a. Hao phí nhiều ít tài lực ngươi biết không, chết nhiều ít người ngươi biết không. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, kẻ yếu vốn nên chính là vì cường giả phục vụ. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, thế nhưng là ai cũng không thể cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Ta rất là chán ghét các ngươi bọn gia hỏa này. Trong lời nói hiên ngang lẫm liệt, làm lại tận hạ lưu sự tình. Các ngươi ham hưởng lạc, có tư cách gì để những người vô tội kia đến cho các ngươi vất vả. Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh nói, thế giới này vốn chính là không công bằng. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, đích thật là như thế. Thế nhưng là ta nguyện ý là thế nhân tranh cái công bằng. Ta muốn các ngươi những này cao cao tại thượng tông môn đều hủy diệt. Ngôn ngữ rơi xuống, Viên Tuyệt trên thân bộc phát ra kim sắc quang mang, thân thể cấp tốc rũ xuống, gió lúc lập tức vỡ nát. Vương Trọng Lâu thần sắc kinh biến, thân thể khẽ động, nhanh chóng từ phong bảo bên trong rời đi. Hai người thân thể cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Kia vạn trượng phong bảo dư uy vẫn là không giảm mảy may, hướng phía nơi xa mà đi. Viên Tuyệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ta muốn cho ngươi một món lễ lớn. Viên Tuyệt nhẹ nói. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi tặng là dạng gì lễ vật. Viên Tuyệt gật gật đầu. Sau một khắc, Cồn Cát về sau, một chi trọng giáp quân đội xuất hiện, đối Vương Trọng Lâu hình thành vây quanh chi thế. Giết hắn, Viên Tuyệt lên tiếng nói. Vừa mới nói xong, đại quân đột nhiên mà động, đối Vương Trọng Lâu khởi xướng trùng sát chi thế. Thật tốt hưởng thụ đi. Viên Tuyệt nhẹ giọng ngôn ngữ nói, thân thể khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Mấy canh giờ đi qua, Lý Kỳ Phong ngồi thẳng thân thể, Thiên Vũ chân công vận chuyển, giữa thiên địa nguyên khí lập tức từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Thể nội khô cạn nội lực lập tức bắt đầu trở nên tràn đầy lên. Hồi lâu sau, trong đan điền nội lực tràn đầy, hai mắt mở ra, tinh quang hiện hiện. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, hai tay khẽ động, dưới nền đất vô tận kiếm khí bộc phát ra, kéo dài mấy chục dặm, cường hoành vô song. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức toát ra vẻ vui sướng chi ý. Phen này áp chiến, hắn nhưng là thu hoạch không ít a. Phân biệt một chút phương hướng, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía Hận Trường Liệt cùng Yên La phương hướng mà đi. Bên ngoài mấy chục dặm, Yên La cùng Hận Trường Liệt bị đại quân vây khốn. Chi quân đội này có 5000 người, đều là người mặc trọng giáp, cầm trong tay kình nỏ, trường thương, sức chiến đấu bưu hãn, phối hợp thiên ý vô phùng. Cho dù là Hận Trường Liệt cùng Yên La sử xuất tất cả vốn liếng, cũng là không làm gì được, chậm chạp không cách nào thoát khốn mà ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 95 chương 1885 bá khí. Vương Trọng Lâu tại trần nghi ngờ thời điểm, càng nhiều người đều đang nghi ngờ. Như là giống như là một mây trôi, Diệp Vọng, sơ tâm, sát tâm quan âm vân vân. Sa mạc tựa hồ trở thành săn giết trận, mà bọn hắn chính là có thể bị tùy ý chém giết con mồi. Giờ phút này, cổ hoàng thành bên trong, một vị đại nhân vật đến. Trước đó có quân đội tiếp quản cổ hoàng thành phòng ngự công việc, tự nhiên là vị này đại nhân vật đến làm nền. Đại nhân vật đến, trong bóng tối không biết giấu bao nhiêu cao thủ. Cổ hoàng thành đề phòng công việc lập tức trở nên chưa từng có nghiêm khắc. Lý Cơ tính tỏa tại phủ tướng quân trong thư phòng. Ai cũng là không thể đoán được Thiên Thịnh Đế quốc hoàng đế sẽ xuất hiện tại cái này vắng vẻ cổ hoàng thành bên trong. Từng đầu tuyến báo không ngừng đưa vào trong thư phòng. Lý Cơ đọc tốc độ rất nhanh, cơ hồ là khẽ quét mà qua. Một chi đội xe từ trong sa mạc ra, che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, vết bánh xe lại là ép tới rất sâu. Đội xe này khi tiến vào cổ hoàng thành bên trong chính là tại đại quân hộ tống phía dưới rời đi. Đêm dài, Lý Cơ lại là không có chút nào buồn ngủ. Hắn đang chờ đợi lấy một người. Trăng treo ngọn cây, một thân ảnh tiến vào phủ tướng quân bên trong, áo trắng như tuyết, là Viên Tuyệt. Chấm chờ thế nhưng là thời gian thật dài. Lý Cơ lên tiếng nói. Viên Tuyệt nhẹ nói, ngươi có thể không đến, hay là cự tuyệt chờ. Thế nhưng là ngươi có thể buông xuống hoàng đế cao cao tại thượng thân phận, nhẫn nại tính tình đang chờ ta. Nói rõ ngươi tại mưu đồ càng nhiều. Lý Cơ cười gật gật đầu, nói, không sai, chấm muốn thành lập vạn thế chi công huân, tự nhiên là phải thừa nhận người khác không thể tiếp nhận đồ vật, càng là phải bỏ ra so người khác nhiều thứ hơn. Viên Tuyệt gật gật đầu, nói, bảy tòa kim Phật đã là bị hoàn toàn hóa tan. Khoản tài phú này đủ để cho ngươi chế tạo ra một chi trăm vạn đại quân. Lý Cơ nói, ở trong đó cũng là có một phần của ngươi công lao. Nếu là không có ngươi tương trợ, chỉ sợ chấm vĩnh viễn không chiếm được khoản tài phú này. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi muốn tại thời gian ngắn nhất trong vòng chế tạo ra một chi quét ngang thiên hạ đại quân. Lý Cơ gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, bất quá chấm hiện tại trong lòng có mấy phần lo nghĩ. Viên Tuyệt nhìn chăm chú lên Lý Cơ, nói, ngươi nói là Bách Việt nước. Lý Cơ gật gật đầu. Viên Tuyệt vừa cười vừa nói, nếu là ngươi thật muốn thành lập vạn thế chi công huân, nhất định phải cùng Bách Việt liên minh quốc tế minh. Lý Cơ trầm rãi gật gật đầu. Xuất sinh hỏi, chấm có thể biết nguyên nhân sao? Viên Tuyệt trầm tư một chút, trầm rãi nói, đương nhiên có thể. Mặc dù Thiên Thịnh Đế quốc dưới thực lực hiện tại khả năng rất mạnh, nhưng là cũng không cần quên súng bắn chim đầu đàn. Các đại siêu cấp tôn môn bảo trì đế quốc, đây là một loại đại thế. Nếu là Thiên Thịnh Đế quốc cái thứ nhất nhảy ra, sợ rằng sẽ lọt vào các đại môn phái liên thủ rào sát. Nếu là Bạch Việt quốc cũng đứng ra, đây không thể nghi ngờ là chia sẻ áp lực của ngươi. Trọng yếu hơn là Thiên Thịnh Đế quốc bắt đầu, Bách Việt nước bắt đầu phản kháng, những cái kia một mực bị lấn ép tiểu quốc là sẽ nhao nhao đứng ra. Lớn như thế thế có thể thành. Lý Cơ gật gật đầu, nói, là chấm thiếu suy tính. Viên Tuyệt phát ra thở dài một tiếng, nói, đóng băng ba ngày, không phải một ngày chi lạnh. Nếu muốn đánh vỡ trước mắt các đại môn phái điều khiển đế quốc cuộc diện, liền cần một cái quá trình, gấp không được. Lý Cơ nói, chấm minh bạch nên làm như thế nào. Viên Tuyệt trầm tư một chút, tiếp tục lên tiếng nói, ta muốn biết ngươi lôi kéo thế gia thế nào. Lý Cơ thần sắc nói nghiêm túc, Nam Cung thế gia hiện tại đã là hoàn toàn đứng thẳng đến ta cái này một mặt. Vô luận là tài lực vẫn là vật lực, Nam Cung thế gia đều sẽ đem hết toàn lực ủng hộ. Viên Tuyệt mày nhăn lại, nói, chỉ có Nam Cung thế gia sao? Lý Cơ nói, trước mắt là. Viên Tuyệt nói, nếu là muốn không ra bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi ít nhất phải lấy được ba nhà ủng hộ. Như thế đến nay, đại sự có thể thành. Lý Cơ trầm mặt một chút, nói, ta đã phái người đi giải quyết chuyện này, ba nhà hẳn không có vấn đề. Viên Tuyệt trầm rãi gật gật đầu, nói, hiện tại, ngươi có món này chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lý Cơ nói, sự tình gì? Viên Tuyệt nói, lôi kéo trong giang hồ cao thủ vì ngươi sử dụng. Lý Cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói chấm biết nên làm như thế nào. Tiến vào trong sa mạc chi kia 3 vạn quân đội bị chia làm 8 bộ điểm. Từ từng cái phương hướng hình thành vây quanh chi thế chậm rãi thúc đẩy. Đây cũng là mang ý nghĩa cho dù là có người tạm thời có thể phòng ngừa cùng trọng giáp sĩ tốt giao phong. Thế nhưng là cuối cùng cũng là sẽ ở vào trong vòng vây. Lý Kỳ Phong, Yên La, Hận Trường Liệt 3 người bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Như là đã là nghĩ đến sự tình là không đơn giản, Lý Kỳ Phong trong lòng đúc định càng nhanh rời đi sa mạc càng tốt. Cho dù là Vương Trọng Lâu chân chính tiến vào tầng kia cảnh giới thần bí. Đang đối mặt kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên trọng giáp sĩ tốt cũng là mới chịu không ít thiệt ngầm. Khí cơ lưu truyền. Vương Trọng Lâu đem trong lồng ngực lăn lộn khí huyết đè xuống. Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý toát ra tới. Lúc trước. Cẩu Nguyên vì tranh đoạt Tuyết Liên. Không tiếc bí quá hóa liều. Lại là không nghĩ tới đụng phải đinh cứng. Bị Nho Thánh Khổng Trường Thu vạn dặm xa một kiếm vô tình chém giết. Lần này Bạch Mã Tự Di chỉ xảy ra chuyện. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn. Vương Trọng Lâu để hắn nhiều người đệ tử bên trong nhất là cẩn thận Mục Mây Trôi tiến vào di chỉ bên trong. Lại là không hề nghĩ tới, hiện tại Mục Mây Trôi đầu thế mà bị treo ở trên chiến mã. Lúc trước Cầu Nguyên bỏ mình. Vương Trọng Lâu muốn báo thù lại là không cách nào báo thù. Lần này, Vương Trọng Lâu nhất định phải báo thù, đem trong nội tâm đè nén phẫn uất chi khí không nhả ra không thoải mái. Hai tay khẽ động. Hạo đáng nội lực bộc phát ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, dưới cát vàng, 9 đạo to lớn sa long lăn lộn mà ra, mang theo chỉ sợ thương thế lực, xung kích nhập trong quân đội, trọng thuấn chủ đất, trường thương không ngừng đâm giết mà ra, cho dù là sa long uy thế lại lớn, cũng là bị liên miên bất tuyệt trường thương diệt sát. Hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện. Vương Trọng Lâu tay phải nhô ra, một cây trường thương tự động bay vào trong tay của hắn. Trường thương run lên. Vương Trọng Lâu thân thể từ trên xuống dưới. Xung kích mà ra. Trường thương trực tiếp là xuyên qua một trọng giáp sĩ tốt thân thể. Uy thế không giảm mảy may. Lại liên tục xuyên qua 4 tên trọng giáp sĩ tốt. Trường thương lắc một cái. 5 cỗ còn chưa chết thấu thân thể ném ra. Trường thương liên tục quét ngang mà ra. Tồi khô lạp hủ. Cho dù là ỷ vào kiên cố áo giáp, nhưng cũng là chống đỡ không được trường thương công kích. Răng rắc liên tục đánh bay hơn 10 người. Vương Trọng Lâu trường thương trong tay đứt làm hai. Nhíu mày lại. Vương Trọng Lâu ngang ngược một quyền ném ra. Bàng bạc nội lực lập tức hội tụ ở trên nắm tay. Một quyền ném ra. Đứng mũi chịu sào trọng giáp sĩ tốt lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Trong miệng lớn máu tươi phun ra. Liên tục đụng bay mấy người. Sau đó triệt để chết hết. Trọng giáp sĩ tốt nhanh chóng du tẩu. Vương Trọng Lâu cường đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Không thể không cẩn thận đối đãi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ.